Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 206 của bộ truyền nghiện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ Bàn khinh thường nói, bằng vào ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chừng gã một cái, sau đó nhìn về phía cái giếng cổ cách đó không xa kia, tê đi về hướng cái giếng cổ kia. Khí tức bên trong giếng vẫn đang rũng động, xích sắt rung động. Chủ nhân đại đạo bút đi đến rìa miệng giếng, y nhìn vào bên trong, nhưng rất nhanh liền lại thối lui, nói khẽ, tỏa thần liên. Ai? Bên trong miệng giếng, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngươi là người phương nào? Vì sao nhận biết tỏa thần liên này? Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm miệng giếng. Tỏa thần liên tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người bên trong giếng cả giận nói. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cùng với bọn họ có phải cùng một bọn hay không? Rất nhanh, xích sắt kia rung động kịch liệt. Từng cỗ khí tức cường đại không ngừng tuôn ra từ bên trong giếng, nhưng đều bị một cỗ lực lượng thần bí gắt gao khóa lại. Chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói. Ngươi đã từng nghe qua chủ nhân đại đạo bút chưa? Chưa từng nghe qua. Bên trong giếng có người nói. Đó là thứ đồ gì? Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức liền đen lại. Đáng đời ngươi bị giam. Nói xong, y đi về phía nơi xa. Diệp Quan nhìn thoáng qua cái giếng kia, thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu như thanh huyền kiếm còn có thể dùng, như vậy hắn khẳng định liền lại có thêm một vị siêu cấp trợ thủ. Bởi vì không có phong ấn gì có thể chống đỡ được thanh huyền kiếm. Cổ Bàn lạnh lùng nhìn thoáng qua cái giếng đó, sau đó cũng vội vàng đi theo. Nhìn thấy nhóm người chủ nhân đại đạo bút rời đi, người bên trong giếng kia nhất thời có chút gấp. Ngươi là ai? Ngươi cùng với bọn họ có phải cùng một bọn hay không? Chủ nhân đại đạo bút không hề quay đầu lại. Rất nhanh, người bên trong giếng bắt đầu gào thét, phát cuồng. Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút đi ở trước nhất. Ở bên trái y cách đó không xa là Cổ Bàn. Bên phải cách đó không xa thì là Diệp Quan. Ba người đều không nói gì. Giữa lẫn nhau đều có địch ý, nhưng người nào cũng không có động thủ. Bởi vì đều biết, ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng ba người đều có niềm tin. Chủ nhân đại đạo bút, chờ lão tử khôi phục thực lực. Hai kẻ này chỉ là gà con. Cổ Bàn, chờ lão tử khôi phục thực lực. Hai kẻ này đều là sâu kiến. Diệp Quan, chờ lão tử gọi cha. Hai kẻ này đều phải đi đầu thai. Đi được một hồi, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười nói. Tên khốn kiếp, không hiếu kỳ về cổ thần quốc cùng với tòa thần liên kia. Diệp Quan bình tĩnh nói. Không hiếu kỳ. Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng. Được rồi, ta sẽ miễn phí nói cho ngươi. Có biết tòa thần liên là đến từ địa phương nào không? Diệp Quan không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút nói. Tòa thần liên này cũng là đến từ chỗ giao giới hư chân. Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Có phải bắt đầu hiếu kỳ rồi hay không? Ha ha, Diệp Quan nói. Rất lợi hại phải không? Chủ nhân đại đạo bút nói. Thứ đó hẳn là có thể dễ dàng giết ngươi. Diệp Quan nói. Có lợi hại bằng cô ta không? Cổ Bàn đột nhiên nói. Cô ngươi hết sức lợi hại sao? Diệp Quan nhìn gã một cái, sau đó nói. Hẳn là có thể dễ dàng treo lên đánh vị chủ nhân đại đạo bút này. Cổ Bàn cười nhạo. Đó không phải là hết sức chuyện đơn giản sao? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Cuối ánh mắt là một dòng sông, rộng mấy trăm trượng. Hai bên đều không nhìn thấy cuối. Diệp Quan nhìn về phía dòng sông cau mày. Bởi vì hắn phát hiện ra, thần thức của hắn căn bản là không có cách tới gần dòng sông kia. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Đây là đại đạo hà trong truyền thuyết. Cổ thần quốc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cổ Bàn rất tò mò nhưng không hỏi. Diệp Quan cũng không hỏi. Người nào cũng không muốn thấy chủ nhân đại đạo bút trang bức. Chủ nhân đại đạo bút liếc mắt nhìn hai người. Biết cái gì là đại đạo hà không? Hai người đều không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút cười nhạo một tiếng. Ngay cả đại đạo hà cũng không biết. Dế nhũi không có học thức. Vẻ mặt của Cổ Bàn trong nháy mắt liền lạnh xuống. Diệp Quan đột nhiên nói. Đại đạo hà này hết sức lợi hại sao? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Trong sông này, thế nhưng là hội tụ 3.600 loại đại đạo. Mỗi một loại đạo nơi đây đều đã đạt đến cực hạn. Cũng chính là trình độ ít nhất 9 phần thật. 9 phần thật. Thực lực của ngươi bây giờ coi như tăng thêm tín ngưỡng lực cùng với lực lượng huyết mạch của ngươi. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi đến sở thật 5 phần. Nhưng 3.600 loại đại đạo bên trong sông này, mỗi một loại đều là 9 phần thật. Ngươi có biết ngươi yếu bao nhiêu? Yếu. Diệp Quan nói. Lợi hại như vậy. Đánh thắng được ông nội của ta không? Cút cút cút cút. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp nổ tung. Chủ nhân đại đạo bút hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hận không thể dùng một bàn tay vặn đầu của tên khốn kiếp này xuống. Y phát hiện ra. Hiện tại tên gia hỏa này động một chút lại chuyển người trong nhà. Đây cũng không phải là không biết xấu hổ. Mà là có chút ý tứ mặc kệ đến đâu thì đến. Như vậy cũng không quá tốt. Một khi tên gia hỏa này về sau gọi, người không có gánh nặng trong lòng. Người nào có thể đỡ nổi tên gia hỏa này? Mà tên gia hỏa này căm thù đối với chính mình như thế. Một khi hắn chân chính mặc kệ, điều đầu tiên muốn làm, khẳng định là nhằm vào chính mình. Mẹ nó, ván này nhất định phải thắng. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía đại đạo hà trước mặt kia, như có điều suy nghĩ. Ở bên ngoài, y đã không có ưu thế gì. Mà ở trong đó hiện tại là một cơ hội lật bàn của y. Cổ bàn nhìn một chút chủ nhân đại đạo bút cùng với Diệp Quan. Sau đó ánh mắt cũng rơi vào bên trên mảnh đại đạo hà kia. Trong ánh mắt gã mang theo tò mò, nhưng rất nhanh, vẻ tò mò trong mắt gã kia liền dần dần biến thành ngưng trọng. Diệp Quan vào giờ phút này cũng đang nhìn đại đạo hà kia. Hắn không xác định con sông này có phải thật sự ngưu bức như chủ nhân đại đạo bút nói hay không. Bởi vì hắn không cảm giác thấy bất kỳ khí tức nào của con sông này. Mặt sông bình tĩnh như một dòng sông chết. Nhưng lại lộ ra một mảnh quỷ dị. Bởi vì thần thức căn bản là không có cách tới gần. Khẽ tới gần, liền sẽ vô thanh vô tức tan biến. Diệp Quan đột nhiên nói. Chủ nhân đại đạo bút, như lời ngươi nói. Bên trong có 3.600 loại đại đạo. Hơn nữa, mỗi một loại đại đạo đều là sờ thật 9 phần. Vậy có phải hay không? Con sông này nhưng thật ra là một kiện chí bảo. Chủ nhân đại đạo bút nói. Đế khí. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Đế khí. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn một cái. Hiếm thấy không tiếp tục giận dỗi. Thần vật cấp cao nhất ở phía dưới thời không chỗ giao giới hư chân. Đặt ở chỗ giao giới hư chân. Vậy cũng là siêu cấp bá chủ. Tồn tại vô địch. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Nói. Thần vật như thế. Vì sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, nhìn trạng thái hiện tại của nó. Giống như là bị mắc kẹt ở nơi này. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm mảnh đại đạo hà trước mặt kia. Không phải bị mắc kẹt ở chỗ này, mà là trực tiếp bị đánh tan. Diệp Quan sửng sốt. Cổ bàn cũng là nhíu lại lông mày. Chủ nhân đại đạo bút liếc mắt nhìn hai người, sau đó cười lạnh nói. Nhìn không ra sao. Diệp Quan không tiếp tục đối chọi với y nữa, khẽ gật đầu. Nhìn thấy Diệp Quan không đối chọi nữa, chủ nhân đại đạo bút cũng không có lại đối chọi gay gắt. Y nhìn về phía con sông lớn kia. 3.600 loại đại đạo trong con sông này đã bị đánh tan. Hơn nữa, cơ hồ đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại đã không còn tác dụng gì nữa. Diệp Quan nói. Có thể chữa trị, đúng không? Chủ nhân đại đạo bút tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Quan. Cười lạnh. Muốn thu phục nó. Người nằm mơ đi. Diệp Quan nói. Ta đến lúc đó để cho cha ta thu phục nó. Biểu lộ của chủ nhân đại đạo bút cứng đờ. Cổ bàn nhìn thoáng qua Diệp Quan. Lập tức ánh mắt lại rơi vào bên trên đại đạo hà kia, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một bên, Diệp Quan nhìn chằm chằm đại đạo hà kia, có chút hiếu kỳ nói. Ngươi biết là ai đánh vỡ nó không? Chủ nhân đại đạo bút mặt không biểu tình. Không biết. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nói, dòng đại đạo hà này là một trong những đế khí hộ quốc của cổ thần quốc. Cộng thêm thực lực tổng hợp của cổ thần quốc, có thể diệt quốc cổ thần quốc, đồng thời đánh một kiện đế khí thành dạng này. Ở trong ấn tượng của ta, phía dưới tam kiếm chỉ có một người có thể làm được. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, Người nào? Chủ nhân đại đạo bút nói. Ta, Diệp Quan. Nghe vậy, Cổ Bàn một mực yên lặng cũng không nhịn được nữa, châm chọc nói. Thật sự là cười chết ta, ngươi. Ngươi cùng với bao cỏ khác nhau ở chỗ nào? Chủ nhân đại đạo bút lạnh lùng nhìn thoáng qua Cổ Bàn, cũng không có tranh cãi với gã, mà là quay đầu nhìn về phía con sông kia. Tên khốn kiếp, có muốn thu phục con sông này hay không? Diệp Quan quả quyết lắc đầu. Hắn cũng là muốn, nhưng hắn biết, thư đồ chơi này không phải hắn hiện tại có thể hàng phục. Hơn nữa, tên gia hỏa này hỏi như vậy, hẳn là muốn âm hắn. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi thu phục con sông này. Dù sao, hiện tại con sông này là trạng thái trọng thương, hết sức dễ đối phó. Diệp Quan lại nói, được, lần này, chủ nhân đại đạo bút ngây ngẩn cả người. Diệp Quan nhìn chủ nhân đại đạo bút, có chút khiêu khích nói, ngươi dám thu phục, ta liền dám muốn. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan không chút do dự, chắc chắn. Chủ nhân đại đạo bút sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan chốc lát cười nói, được. Nói xong, y đi đến đầu bờ sông kia, y cúi người, tay phải thả trên mặt sông, trong lòng bàn tay, đạo ấn hiển hiện, rất nhanh. Toàn bộ sông đột nhiên rung động kịch liệt, ngay sau đó, ở trong ánh mắt ba người, dòng sông kia cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt, liền biến thành một dòng sông nhỏ trôi nổi ở trong lòng bàn tay chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút đứng dậy, y đi đến trước mặt Diệp Quan, đưa đại đạo hà trong tay cho Diệp Quan. Diệp Quan không nói gì, trực tiếp thu. Nhìn thấy Diệp Quan thật sự thu lại, chủ nhân đại đạo bút cười nói, tốt. Diệp Quan gật đầu. Cổ Bàn nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút, không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hai tên này đang làm cái gì? Dường như nghĩ đến cái gì. Cổ Bàn nhìn về phía Diệp Quan, nhắc nhở. Loại thần vật này bản thân tự mang nhân quả, mà nó bị người đánh thành trọng thương. Nói một cách khác, nó lại mang theo một loại nhân quả, hai loại nhân quả gia thân. Nó đối với ngươi không phải thần vật, mà là tai họa lớn ngập trời. Gã cũng không phải nhìn Diệp Quan thuận mắt, mà là đơn thuần nhìn chủ nhân đại đạo bút không vừa mắt. Diệp Quan cười nói, không sao. Cổ Bàn lắc đầu, không có đầu óc. Diệp Quan cũng không có tranh cãi. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, đi một chút, chúng ta tiếp tục dạo chơi nơi này. Nói xong, y đi về phía nơi xa. Diệp Quan đi theo. Tháp nhỏ đột nhiên nói, thứ đồ chơi này không bình thường. Trực giác nói cho ta biết, nó rất nguy hiểm. Ngươi xác định ngươi muốn? Diệp Quan nói, không muốn. Tháp nhỏ không hiểu. Vậy ngươi? Diệp Quan lại là không nói gì nữa. Mấy người tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao lâu, mấy người chính là nhìn thấy mấy ngàn binh lính mặc giáp đen đứng cách đó không xa. Những cường giả này đứng chỉnh tề ở trước một ngôi đại điện, mà toàn bộ bọn hắn đều như pho tượng, không có bất kỳ khí tức nào. Ánh mắt của ba người sau khi dừng lại trên thân những binh lính giáp đen này một chút, chính là nhìn về phía cung điện kia. Ba người đều không nói gì, tiếp tục đi tới. Đi đến trước mặt những binh lính giáp đen kia, ba người mới phát hiện ra, thần hồn của những binh lính này đều đã không còn, chỉ còn lại thân thể. Bọn hắn đều mở to hai mắt, hơn nữa đều ẩn chứa chiến ý. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ, trừ hồn thuật. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, chủ nhân đại đạo bút nói, thần hồn của những người này trong nháy mắt liền bị rút đi. Mà trừ hồn thuật này không nên xuất hiện ở đây. Nói xong, y nhíu chặt mày. Diệp Quan nói, có ý tứ gì? Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói, loại trừ hồn thuật này chính là một loại thuật cấm kỵ. Lúc tu luyện tới cực hạn, có thể làm được đọc tên hắn, thu hồn hắn. Cho dù là cường giả sờ thật chín phần cũng khó có thể ngăn cản. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Ngươi biết lai lịch của thuật này? Chủ nhân đại đạo bút nói, tự nhiên biết. Ta nghi ngờ là giả sáng tạo thuật này đã ngã xuống, nhưng nơi này lại xuất hiện. Nói xong, y ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, nhíu chặt mày. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quan nói, ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói, ta biết cọng lông. Nói xong, Y nhìn về phía Diệp Quan, giận dữ không thôi. Lão tử mỗi ngày đều ở loại địa phương quỷ quái này đấu với ngươi. Làm sao có thời giờ cùng với tinh lực đi bận tâm địa phương khác? Mẹ nó, ở cùng ngươi thời gian dài, khiến cho ta cũng đều có chút tách rời cùng với vũ trụ. Diệp Quan lãnh đạm nói, nếu như không phải có ngươi nhằm vào, lão tử ổn định phát dục. Hiện tại coi như không có cử thế vô địch, ít nhất cũng có thể so hai chiêu với cha ta. Chủ nhân đại đạo bút lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi mơ xuân thu đại mộng đi. Nói xong, y quay người nhìn về phía cung điện kia, nhíu chặt mày. Nơi này thật sự là có chút quỷ dị. Văn minh yếu, y không biết. Chuyện này rất bình thường. Nhưng thế lực có thể diệt cổ thần quốc, y thế mà cũng không có biết chút nào. Chuyện này không bình thường. Đây là lần đầu tiên y không có loại cảm giác trưởng khống toàn cục kia. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quan nhìn vẻ mặt ngưng trọng và nghi hoặc của chủ nhân đại đạo bút. Trong lòng cũng là âm thầm đề phòng. Hắn cảm giác được. Tên gia hỏa này là thật sự không biết cổ thần quốc bị người nào diệt. Thay lời khác mà nói. Có một người hoặc là văn minh cực kỳ mạnh. Thế nhưng chủ nhân đại đạo bút lại không biết. Cổ Bàn ở một bên nhìn bốn phía. Trên mặt mặc dù rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng đã là âm thầm đề phòng. Gã cũng cảm giác được nơi này có chút không bình thường. Mặc kệ là miệng giếng trước đó, hay là đại đạo hà kia, hoặc là địa phương này, đều lộ ra quỷ dị cùng với nguy hiểm. Sự tự tin sâu trong nội tâm gã cũng đang suy yếu từng chút một. Nhưng trên mặt ba người đều biểu hiện hết sức tự tin, người nào cũng không chịu yếu thế. Chủ nhân đại đạo bút cùng với Cổ Bàn đi về phía cung điện kia, mà Diệp Quan lại là dừng bước lại. Hắn nhìn những pho tượng đã không có linh hồn bốn phía kia, thấp giọng thở dài. Bọn hắn đã ngã xuống. Vậy mà vẫn phải phơi gió phơi sương tại đây. Ta thực sự không đành lòng. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, thu tất cả binh sĩ vào trong túi trữ vật đặc thù. Diệp Quan nói, ta phải an táng bọn hắn thật tốt. Cổ Bàn nhíu mày. Ngươi ăn nhiều nhỉ? Chủ, nhân đại đạo bút lãnh đạm nói. Hắn mong muốn khôi giáp những binh lính kia mặc. Cổ Bàn. Diệp Quan nhìn chủ nhân đại đạo bút. Ngậm máu phun người. Chủ nhân đại đạo bút nói. Ngươi đừng có giả vờ đối với lão tử. Ngươi không cần cởi quần. Lão tử cũng đều biết ngươi ỷ ra thứ gì. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút quay người đi về phía cung điện kia. Cổ Bàn nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó nói. Người đi ra từ địa phương nhỏ. Trong mắt cũng chỉ có một chút ích lợi nhỏ này. Chẳng qua cũng có thể hiểu được. Nhìn bộ dáng này của ngươi, trong nhà hẳn là cũng sống rất khổ. Diệp Quan gật đầu. Đúng là không tốt lắm. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Cổ Bàn. Ngu xuẩn. Nghe vậy, Cổ Bàn lập tức giận dữ. Nghĩ cũng không có nghĩ chính là đánh một quyền về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút hiện tại thế, nhưng là không hề sợ gã chút nào. Đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Cổ Bàn sau khi dừng lại, gã gắt gao nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Lão tử không sớm thì muộn cũng giết chết ngươi. Chủ nhân đại đạo bút khinh thường nói. Bằng vào ngươi. Vẻ mặt của Cổ Bàn vô cùng khó coi. Con mẹ nó. Vào giờ phút này gã thật sự là hận. Nếu như bản thể đi ra, sao lại chịu đồ chó hoang này nói mỉa? Đều là do mật Phật kia. Chủ nhân đại đạo bút lạnh lùng nhìn thoáng qua Cổ Bàn. So sánh với Cổ Bàn này, y đột nhiên cảm thấy Diệp Quan. Không đúng. Con mẹ nó đều không phải kẻ tốt lành gì. Ba người đi về phía cung điện kia. Đi tới trước cung điện. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía trên cửa chính cung điện kia. Cau mày. Ánh mắt của Diệp Quan cũng rơi vào phía trên cửa chính cung điện kia. Nơi đó khắc ba cái chữ cổ. Không biết. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút không nói gì. Y nhẹ nhàng đẩy. Cửa cung điện bị từ từ mở ra. Một cỗ khí tức cho bụi không biết bao nhiêu tuế nguyệt đập vào mặt. Chủ nhân đại đạo bút phất tay áo vung lên. Những khí tức cho bụi kia lập tức tan thành mây khói. Ba người đi vào trong cung điện. Trong điện hết sức trống trải. Ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa. Nơi đó có một nam tử trung niên ngồi xếp bằng. Thân thể nam tử trung niên hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng một chút khí tức cũng không có. Linh hồn không còn nữa. Chủ nhân đại đạo bút nói. trực tiếp bị miểu sát. Diệp Quan thì tò mò đánh giá bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào phía sau nam tử. Nơi đó trưng bày chỉnh tề một thanh kiếm. Diệp Quan trực tiếp đi qua. Hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh kiếm kia khẽ run lên. Sau đó bay vào trong tay hắn. Nhưng chỉ thoáng qua, thanh kiếm kia liền lại bay trở về tại chỗ. Diệp Quan sửng sốt. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Nó chướng mắt ngươi, ha ha. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút nói. Tên khốn kiếp. Biết vị nam nhân trước mắt này là cảnh giới gì không? Ít nhất là sờ thật bảy phần. Ngươi so với chủ nhân của nó yếu hơn rất nhiều. Nó làm sao có thể nhìn chúng ngươi? Diệp Quan nhìn về phía thanh kiếm kia, kiếm dài khoảng 3 thước. Thân kiếm tản ra u quang nhàn nhạt. Ở chuôi kiếm có một vòng xoáy màu u lam. Bên trong tản ra ánh sao nhàn nhạt, rất là đẹp mắt. Diệp Quan có phần hiếu kỳ. Chủ nhân đại đạo bút nói. Đây chính là U Tuyền, một trong tứ đại danh kiếm cổ thần quốc. Bên trong thanh kiếm này ẩn chứa một mảnh tinh hệ. Người sử dụng có thể mượn nhờ lực lượng tinh thần tinh hệ. Mặc dù còn kém rất rất xa đế khí, nhưng cũng thuộc về tiên khí. Ở trong vùng vũ trụ này, thuộc về hàng ngũ thứ hai. Diệp Quan cười nói. Xem ra ngươi đối với cổ thần quốc này vẫn là biết rất nhiều. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Không phải ta biết nhiều, mà là các ngươi biết quá ít. Dĩ nhiên, cũng có thể hiểu được. Dù sao hai con gà con các ngươi cũng chưa từng va chạm xã hội. Cổ Bàn gắt gao nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Suýt nữa không nhịn được liền động thủ. Diệp Quan không có tranh cãi cùng với chủ nhân đại đạo bút. Hắn nhìn thoáng qua thanh kiếm phía sau nam tử kia. Mặc dù có chút tò mò, nhưng kỳ thật cũng không có quá để ý. Dù sao, hắn cũng có thanh huyền kiếm. Nhìn thấy Diệp Quan không có tranh cãi, đại đạo bút chủ cũng là cảm thấy có chút không thú vị. Y nhìn về phía thanh kiếm kia, cười nói. Thanh kiếm này, cấp bậc mặc dù không thấp, nhưng cách cục cũng chỉ như thế. Giống như một người mặc áo đen nào đó vậy. Có chút thực lực, cảm giác mình ngưu bức. Thật tình không biết, bản thân là kẻ ngu xuẩn. Cổ Bàn lần này không thể nhịn, gã đưa tay hung hăng đánh một quyền về phía chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan thật sự là nhìn có chút đau đầu. Bởi vì hai tên này hiện tại là ai cũng không làm gì được ai. Hắn cũng là có ý nghĩ liên thủ với Cổ Bàn cùng nhau đánh chết chủ nhân đại đạo bút. Nhưng hắn biết khả năng này là cực nhỏ. Bởi vì Cổ Bàn này cũng không tín nhiệm hắn. Chủ nhân đại đạo bút cùng với Cổ Bàn mặc dù đang giao thủ, nhưng hai người này đều đang phòng bị hắn, sợ hắn đột nhiên bổ một kiếm. Hai người vừa giao thủ một cái, cả tòa cung điện liền đã bị đánh nát vụn. Diệp Quan thì là ngồi xuống một bên, nhìn hai người đánh. Diệp Quan quan sát bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân nam tử trung niên ngồi xếp bằng dưới đất kia. Người này không có để lại bất kỳ thần hồn hoặc là hư tượng nào. Đối phương là trong nháy mắt liền bị kéo ra hồn phách. Có thể nói là thần hồn câu diệt. Cổ thần quốc, Diệp Quan nhíu chặt mày. Hắn biết, chủ nhân đại đạo bút tới nơi này. Khẳng định là muốn đạt được đồ vật gì đó. Đại đạo chi tranh giữa hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút hiện tại còn chưa có kết thúc. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Tiểu tử, nơi này hết sức quỷ dị. Diệp Quan nói. Làm sao? Tháp nhỏ nói. Không biết. Chỉ là một loại cảm giác. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Diệp Quan khẽ gật đầu. Một lát sau, chủ nhân đại đạo bút cùng với Cổ Bàn rốt cục cũng ngừng lại. Bởi vì hai bên đều không làm gì được đối phương. Cổ Bàn gắt gao nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Sát ý trong mắt như là thực chất. Chủ nhân đại đạo bút cười lạnh một tiếng. Y quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó đi về phía nơi xa. Diệp Quan cũng đứng dậy đi theo. Cổ Bàn sau khi yên lặng một lát, cũng lập tức vội vàng đi theo. Lúc này, thanh U Tuyền kiếm kia đột nhiên khẽ run lên. Sau đó bay lên, đi đến trước mặt chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp khoát tay chặn lại. Lão tử không tu kiếm, chớ có quấn lấy ta. U Tuyền kiếm khẽ run lên. Sau đó lại bay đến trước mặt Cổ Bàn kia. Cổ Bàn liền đạp một cước. Cút. U Tuyền sau khi bị đá bay, nó vẫn là không cam tâm. Lại bay về phía chủ nhân đại đạo bút. Thế nhưng chủ nhân đại đạo bút vẫn là cự tuyệt. Cuối cùng, sau khi bị chủ nhân đại đạo bút cùng với Cổ Bàn cự tuyệt nhiều lần, nó không thể làm gì, đi tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn U Tuyền kiếm trước mặt, không nói gì, mà là lấy ra Thanh Huyền kiếm. Công năng của kiếm này vẫn còn, chẳng qua là hắn không thể dùng mà thôi. Diệp Quan đặt Thanh Huyền kiếm ở trước mặt U Tuyền, cũng không nói chuyện, nhưng phảng phất như đang nói, nhìn đi, ta có thứ tốt hơn. U Tuyền, Diệp Quan thu hồi kiếm, đi về phía nơi xa. Thanh U Tuyền kiếm này kỳ thật rất không tệ, đối với hắn trước mắt mà nói cũng là có trợ giúp. Thế nhưng, hắn một mực tin tưởng, người cùng với kiếm là phải giảng duyên phận. Đối phương ngay từ đầu liền trướng mắt hắn, mà bây giờ tới tìm hắn, chỉ là bởi vì bất đắc dĩ, bởi vậy mới lựa chọn hắn. Kiếm muốn lựa chọn hắn, nhưng Diệp Quan hắn cũng không có muốn. Kiếm này cũng giống như bạn gái vậy, không thích liền là không thích. Tuyệt đối đừng có lựa chọn mù quáng, bằng không sẽ có ngày bị cắm sừng. Ba người bỏ qua U Tuyền, tiếp tục đi tới. Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút nói, sợ nhân quả. Diệp Quan nói, không sợ. Chủ nhân đại đạo bút châm chọc nói, có người trong nhà chống đỡ, dĩ nhiên không sợ. Diệp Quan nói, chủ nhân đại đạo bút, ngươi cũng đừng dùng phép khích tướng với ta. Ta cho ngươi biết, ta không muốn gọi người, liền sẽ không gọi người. Nếu như ta thật sự muốn gọi người, ngươi chơi hoa chiêu gì với ta cũng đều không có tác dụng. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Diệp Quan, ngươi nếu quả thật lựa chọn gọi người, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ đến siêu việt người trong nhà ngươi. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Hắn biết, tên gia hỏa này hiện tại là sợ hắn chân chính mặc kệ đến đâu thì đến, siêu việt người trong nhà. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Hắn không phải một loại người cổ hủ. Người nếu như Luon cứng nhắc, không biết biến báo, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Cha hắn đã từng nếm thua thiệt, hắn sẽ không lại nếm. Trong lòng chủ nhân đại đạo bút cũng có tính toán của chính mình. Đối với y hiện tại mà nói, y chỉ cần không làm hư quy củ, Dương gia liền không có lời gì để nói. Bởi vậy, y nhất định phải đánh bại Diệp Quan ở trong quy củ Dương gia chế định ra này, để Diệp Quan cùng với Dương gia thua tâm phục khẩu phục. Chuyện này đối với y mà nói cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Lần này nếu như thất bại, y về sau cũng không thể lại gây phiền toái cho tên khốn kiếp này. Không chỉ như thế, y còn phải trợ giúp tên khốn kiếp này thành lập trật tự. Vừa nghĩ tới loại tình huống đó, đó quả thực là còn khó chịu hơn so với giết y. Cổ Bàn lạnh lùng nhìn Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút. Gã cũng có ý nghĩ của mình. Chỉ cần bản thể đi ra, một tay cũng có thể diệt hai con sâu kiến này. Đặc biệt là con hàng trang bức chủ nhân đại đạo bút kia. Không chỉ muốn diệt, còn không thể để cho y chết quá dễ dàng. Bản thể đi ra. Cổ Bàn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt của gã dần dần trở nên kiên định. Gã biết, nơi này chính là cơ hội duy nhất của gã. Ông! Đúng lúc này, ở sau lưng ba người, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Ba người dừng bước lại, quay người. Chỉ thấy Thanh U Tuyền lúc trước kia vậy mà hóa thành một đạo tinh thần kiếm quang hung hăng giết về phía Diệp Quan. Hả? Diệp Quan nhìn thấy một màn này, có chút mộng. Cái quái gì vậy? Chủ nhân đại đạo bút cười lạnh. Diệp Quan đưa tay đâm ra một kiếm. Ầm. Thanh U Tuyền kiếm này trực tiếp bị đánh bay. Nhưng mà vừa dừng lại một cái, Thanh U Tuyền kiếm lại là kịch liệt run lên. Sau đó cuốn theo một cỗ lực lượng tinh thần đáng sợ thẳng đến Diệp Quan. Vào giờ khắc này, giữa sân phảng phất như biến thành một mảnh tinh không. Kiếm vực. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Thanh kiếm này thế mà còn biết kiếm vực. Diệp Quan một lần nữa đâm ra một kiếm. U Tuyền kiếm trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thanh kiếm này mặc dù rất mạnh, nhưng hiển nhiên là không thể chống lại Diệp Quan. Dù sao nó cũng không phải đế khí, chẳng qua là một kiện tiên khí. U Tuyền kiếm sau khi dừng lại, thân kiếm kích chiến kịch liệt, có lực lượng tinh thần không ngừng tràn ra từ trong thân kiếm. Nhưng vào giờ phút này nó không tiếp tục động thủ. Rõ ràng nó cũng không nghĩ tới Diệp Quan yếu nhất trong ba người này, thực lực lại là mạnh như thế. Diệp Quan không có sử dụng lực lượng huyết mạch cùng với tín ngưỡng lực, còn có hư chân linh tương trợ. Tăng thêm hắn lại không tu cảnh giới. Bởi vậy, ở trong ba người thoạt nhìn là yếu nhất. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. biết nó vì sao ra tay với ngươi không? Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Bởi vì hiện tại ngươi không có thiên mệnh khí vận gia thân. Ngươi thoạt nhìn liền không có bất kỳ chỗ xuất chúng nào. Thanh kiếm này liên tục bị cự tuyệt nhiều lần, đã thẹn quá hóa giận. Hoặc là nói, bị ta cùng với tên ngốc kia cự tuyệt. Nó không dám có ý tưởng. Bởi vì thực lực của chúng ta vượt xa nó, nhưng bị ngươi cự tuyệt. Nó cảm giác mình bị vũ nhục. Ha ha. Diệp Quan nhìn thoáng qua thanh u tuyển kiếm kia, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút cảm thán nói. Ngay cả một thanh kiếm cũng đều mắt chó coi thường người khác. Huống chi là người. Ai? Nói xong, y liếc qua cổ bàn cách đó không xa. Cổ bàn lạnh lùng nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút âm dương quái khí. Lần này, gã không hề tức giận. Nhẫn. Gã hiện tại đã tỉnh táo lại. Chỉ cần bản thể đi ra, thả cái rắm liền có thể thổi chết đồ chó hoang này. Hà tất bây giờ phải tức giận với đối phương. Nhìn thấy cổ bàn không có phản kích, chủ nhân đại đạo bút lập tức cảm thấy có chút không thú vị. Y nhìn về phía u tuyển kiếm cách đó không xa. Vào giờ phút này, thanh u tuyển kiếm này cũng không có lại ra tay với Diệp Quan, chỉ là hơi hơi rung động. Rõ ràng, nó phát hiện ra mình đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua u tuyển kiếm, cũng không có lại ra tay. Quay người đi về phía nơi xa. Chủ nhân đại đạo bút hơi kinh ngạc, sau đó hỏi. Khẩu khí này ngươi cũng có thể nhịn. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta tức giận cùng với một thanh kiếm để làm gì? Cổ bàn thừa cơ châm chọc nói. Đúng vậy, không giống một ít người. Cách cục không phải nhỏ bình thường. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía cổ bàn liền mắng. Ngươi biết cái lông gà. Hắn sở dĩ không tức giận với thanh kiếm này là bởi vì hắn biết hắn hiện tại cũng không làm gì được thanh kiếm này. Hơn nữa, nơi này còn có ngươi và ta đang nhìn chằm chằm. Hắn nếu như động thủ, một phần vạn ngươi và ta đánh lén hắn. Như vậy tình cảnh của hắn sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét. Ngươi cái lông cũng không biết liền gào mồm. Vẻ mặt của cổ bàn có chút khó coi. Gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thấy vẻ mặt của Diệp Quan bình tĩnh như nước. Gã lập tức có chút nổi nóng. Mẹ nó. Hai đồ chó hoang này tâm nhãn người này nhiều hơn người kia. Thật sự là tức chết. Chủ nhân đại đạo bút lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó ba người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Diệp Quan nói. Chủ nhân đại đạo bút, cổ thần quốc này đến tột cùng là lai lịch gì? Chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói. Biết thần không? Diệp Quan nói. Biết, ta một đường đi tới, gặp vô số đại đế, thần gì đó, đều đã giết ngán. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Những kẻ đó tính là thần gì? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nói thế nào? Chủ nhân đại đạo bút lại là không có trả lời. Diệp Quan tiếp tục hỏi. Chủ nhân đại đạo bút, vì sao vũ trụ này bây giờ không có một tiêu chuẩn thống nhất cảnh giới nào? Chủ nhân đại đạo bút nói. Vũ trụ cũng đều không có thống nhất. Làm sao có thể có tiêu chuẩn thống nhất cảnh giới? Vũ trụ tinh hệ vô số. Mỗi một tinh hệ đều có khởi nguyên văn minh của mình. Mà mỗi một khởi nguyên cũng khác nhau. Khởi nguyên khác biệt cũng quy bê ép mang ý nghĩa có hệ thống tu luyện khác biệt. Nói một cách đơn giản, liền như thế giới thế tục vậy. Chế độ của mỗi một quốc gia sẽ giống nhau sao? Diệp Quan nói. Vậy ngươi không cảm thấy chúng ta cần phải nhất thống toàn vũ trụ sao? Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn một cái. Ta không muốn thảo luận vấn đề này với ngươi, bởi vì ngươi bây giờ hiểu rõ đối với vũ trụ cùng với chúng sinh vẫn còn quá ít. Thảo luận chuyện này với ngươi hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói. Thần cổ thần quốc, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính thần chân chính. Nếu như nói thần chân chính, cho một cái tiêu chuẩn, đó chính là ta, Diệp Quan. Cổ bàn trực lắc đầu. Ta chưa bao giờ thấy qua người vô sỉ như thế. Chủ nhân đại đạo bút liếc mắt nhìn gã, cũng không có tức giận. Diệp Quan thì có chút hiếu kỳ. Ngươi nói là bản thể của ngươi, đúng không? Chủ nhân đại đạo bút không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói. Khởi nguyên văn minh cổ thần quốc này, nguồn gốc từ chỗ giao giới hư chân, chính là chỗ thế giới những hư chân linh trợ giúp ngươi kia. Ngươi biết chỗ giao giới hư chân không? Diệp Quan gật đầu. Biết một chút. chính là thế giới phía trên hư thời không, tiếp cận thế giới chân thật. Hừ, chủ nhân đại đạo Bút cười lạnh. Ngươi biết cọng lông, Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo Bút nói, chỗ giao giới hư chân, nơi đó cách thế giới chân thật còn kém xa vạn dặm. Diệp Quan cau mày. Chủ nhân đại đạo Bút nói, chỗ giao giới hư chân, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật cũng là thuộc về hư thế giới. Nếu như dùng trong vòng tròn cùng với ngoài vòng tròn để so sánh, cái chỗ kia xác thực thuộc về một chân ở ngoài vòng tròn. Nhưng ngươi có biết ngoài vòng tròn này, Diệp Quan đột nhiên nói, còn ở trên giấy. Chủ nhân đại đạo Bút hơi kinh ngạc. Diệp Quan nhìn chủ nhân đại đạo Bút, đúng không? Chủ nhân đại đạo Bút gật đầu, đúng vậy. Nơi đó có một chân ra khỏi vòng, nhưng kỳ thật vẫn ở trên giấy. Chẳng qua người và sinh linh ở chỗ kia có được ưu thế trời ưu ái, tựa như đầu thai vậy. Có người đầu thai đến gia đình bình thường, có người thì đầu thai đến gia đình phú quý. Diệp Quan hỏi, ưu thế là cái gì? Chủ nhân đại đạo Bút nói, không nhận hạn chế của đại đạo hư thế giới, nói cho đúng, là chịu ảnh hưởng cực nhỏ cực nhỏ. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, hạn chế này tựa như là tiền trong thế tục. Sinh linh cùng với thời không tại chỗ giao giới hư chân, bọn hắn có ưu thế tự nhiên to lớn. Bẩm sinh liền có thể cảm thụ hư thời không cùng với thời không hư chân. Bọn hắn không thiếu tiền. Hơn nữa, cái chỗ kia còn có rất nhiều di chỉ bí cảnh thất lạc. Bởi vậy, người cùng với sinh linh ở đó, nếu gặp được cơ duyên tốt, sẽ rất nghịch thiên. Món đế khí đại đạo hà kia của ngươi cũng là đến từ chỗ bí cảnh di tích kia. Diệp Quan càng thêm tò mò lai lịch của những bí cảnh di tích đó. Chủ nhân đại đạo Bút bình tĩnh nói, đến từ người ngoài vòng tròn bố thí. Diệp Quan híp hai mắt lại. Chủ nhân đại đạo Bút nhìn hắn một cái, cười nói, chúng sinh thật sự là một trò cười, biết không? Cái gọi là chúng sinh ở trong mắt một ít người giống như sâu kiến. Đối với một ít người cầm quyền mà nói, đều không cần động thủ, tùy tiện một câu liền có thể cải biến vận mệnh của vô số sinh linh. Khỏi cần phải nói, liền nói quan huyền vũ trụ các ngươi, ngươi bây giờ là vương quan huyền vũ trụ, ngươi tùy tiện ban hành một chính sách, nếu như chính sách này là xấu, vô số sinh linh quan huyền vũ trụ các ngươi sẽ sống không bằng chết, ngươi có tin hay không? Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo Bút nói khẽ, có một số việc nhỏ đối với thượng vị giả nói là không có ý nghĩa, mà thả đến phía dưới, đó liền có thể là họa thao thiên. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Ta nói với ngươi chuyện này để làm gì chứ? Diệp Quan nói, cho nên ngươi không hy vọng cái vũ trụ này nhất thống. Chủ nhân đại đạo Bút cười nói, Diệp Quan, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Ngươi có thể thay đổi nhân tính sao? Diệp Quan cau mày. Chủ nhân đại đạo Bút nói, ta cũng không nói cho ngươi đạo lý lớn thiếu niên đồ long biến thành ác long. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi là không tham quyền, cũng không tham lợi, nhưng ngươi có thể quản được người ở phía dưới ngươi sao? Còn có một điều, ngươi sở dĩ không tham quyền, không tham lợi, đó là bởi vì những thứ này ngươi vừa sinh ra đã có, mà những người phía dưới kia thế nhưng là không có. Ngươi sau khi có được, không muốn để cho những người phía dưới kia có. Ngươi cho rằng người ta sẽ phục sao? Diệp Quan nói khẽ. Những vấn đề ngươi nói này, ta đều biết. Thế nhưng, vũ trụ này bây giờ, giống như cũng không có rất tốt. Ngươi xem vũ trụ này, phân loạn không ngừng, chém giết không ngừng, hỗn loạn không thể tả. Chủ nhân đại đạo Bút sau khi yên lặng một lát, nói, đây chính là đạo. Hết thảy nhân quả, đều do tự sinh, thiên đạo tuần hoàn. Người không nên áp đảo trên đạo, càng không nên thay thế đạo, bởi vì người có tư dục, có mọi loại ác niệm. Một khi người nào đó thay thế đạo, bao trùm trên đạo, vậy đối với cái vũ trụ này mà nói, chính là một tai họa thật lớn. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo Bút. Ngươi nói lời này, ta có thể hiểu được một chút, vậy liệu có một loại khả năng hay không? Ta nhất thống vũ trụ, kỳ thật cũng là một loại đạo. Chủ nhân đại đạo Bút cau mày. Diệp Quan nói, đạo có mọi loại khả năng, ta thành lập trật tự, cũng có thể là ý tứ đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Chủ nhân đại đạo Bút nói, không có khả năng này. Diệp Quan hỏi, vì sao? Chủ nhân đại đạo Bút nói, bởi vì ta liền đại biểu cho đạo. Cổ bàn. Diệp Quan nở nụ cười. Cho nên, ngươi cho rằng ý của ngươi chính là ý tứ đạo. Ngươi đại biểu đạo. Chủ nhân đại đạo bút mặt không biểu tình. Vốn là thế. Diệp Quan ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Hắn cười nói. Là đạo lợi hại. Hay là cô ta lợi hại? Chủ nhân đại đạo bút cau mày. Diệp Quan nói. Chủ nhân đại đạo bút. Ngươi nói ngươi đại biểu đạo. Ta coi như ngươi nói là sự thật. Ta nói thêm hai câu. Kỳ thật, ngươi nên nghe thanh âm của những người phía dưới. Liền như đế quốc thế tục. Chính quyền của một số đế quốc là đại biểu đạo. Đại biểu trật tự. Xác thực. Chúng sinh phía dưới đều phải tuân theo chính quyền. Thế nhưng mà, chính quyền hẳn là cũng phải nghe một chút ý nghĩ của chúng sinh. Không phải sao? Nói xong, hắn cười cười, lại nói. Dĩ nhiên, ta có thể hiểu được. Đối với đạo mà nói, chúng sinh không có ý nghĩa cỡ nào khỏi cần phải nói. Coi như là một vị huyện lệnh. Nếu như không nguy hiểm đến quan chức của mình, huyện lệnh là căn bản sẽ không để những người dân bình thường phía dưới ở trong mắt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ở giữa ngươi và ta, vốn là đại đạo trật tự chi tranh, tới vũ trụ nơi đây, vốn là muốn riêng phần mình thành lập một cái trật tự, sau đó so sánh một chút, xem thử trật tự của ngươi nào càng tốt hơn. Nhưng mà, ngươi lại châm ngòi người đế quốc giết ta. Dĩ nhiên, đối với loại hành vi này của ngươi, ta là lý giải. Dù sao, chỉ cần ta bị đánh chết, ván cược này tự nhiên cũng chính là ta thua. Thế nhưng chủ nhân đại đạo bút ngươi có nghĩ tới một vấn đề không? Ta nếu như thật sự chết ở trong tay đế quốc, kết cục của đế quốc sẽ thế nào? Ngươi nô dịch đế quốc, lợi dụng bọn hắn. Ngươi không hề suy nghĩ đến sinh tử của đế quốc, đây là đạo. Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại, Diệp Quan tiếp tục nói. Ngươi làm cho cả đế quốc tới nhằm vào ta, ta nếu như thắng, ta đổ đế quốc, khi đó là lỗi của ngươi. Hay là lỗi của ta, đạo. Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lát, nói. Ta cũng không phải không có nghe ý nghĩ của những người phía dưới kia. Các ngươi có ý tưởng, có thể nói. Đừng hơi một tí liền muốn nghịch thiên mà làm, thành lập trật tự gì đó, thay thế đạo. Ta cũng là hy vọng cái vũ trụ này càng tốt hơn. Diệp Quan lắc đầu. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi đừng có tán dóc vô nghĩa. Ngươi sở dĩ sợ ta thành lập trật tự. Không phải là bởi vì sợ sau khi có người bao trùm đạo không tốt đối với chúng sinh. Ngươi sợ. Kỳ thật chính là lợi ích của chính ngươi. Tựa như tham quan. Lúc bị bắt, đều khóc ròng ròng. Biểu thị hối hận, biểu thị có lỗi với bách tính. Biểu thị chính mình cực kỳ sai. Nếu như không có bị bắt thì sao? Không đợi chủ nhân đại đạo bút nói chuyện, Diệp Quan tiếp tục nói. Liền giống như bây giờ. Ngươi nguyện ý ngồi xuống trò chuyện trật tự cùng ta, giảng đạo lý, nói nguyện ý nghe người phía dưới. Không phải là bởi vì ngươi lo nghĩ cho chúng sinh, mà là ngươi sợ. Sợ cái gì? Sợ người nhà ta. Nếu như không có người nhà ta, chủ nhân đại đạo bút ngươi sẽ đến trò chuyện với ta những thứ này sao? Đối với Diệp Quan chất vấn, chủ nhân đại đạo bút cũng không có đáp lại. Diệp Quan cười nói, thế nhân nói, thiên đạo bất nhân. Coi mọi vật như cỏ rác. Lời này mặc dù có chút vơ đũa cả nắm, nhưng cũng không phải là không có một chút đạo lý. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Diệp Quan, chúng sinh duyên tới duyên đi, đều có định số, tựa như đế quốc ngươi nói. Nếu như bản thân cơ chiến không có tham niệm, giáp tâm, y há lại sẽ nghe lời của ta tới giết ngươi. Nếu bởi vậy mà nhận phải ác quả, như vậy cũng chính là y gieo gió gặt bão. Có liên can gì cùng với người bên ngoài? Không biết xấu hổ. Cổ bàn ở một bên đột nhiên cười lạnh. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ bàn. Im miệng, ngươi có tư cách gì mà lại nhải? Cổ bàn trực tiếp tức giận nắm chặt nắm đấm. Khí tức trong cơ thể phun trào giống như thủy triều. Nhưng gã vẫn là mạnh mẽ nhịn được. Nhẫn. Không nhẫn nhỏ sẽ bị loạn đại mưu. Chờ bản thể mình sau khi ra ngoài, nhất định phải đập chết đồ chó hoang này. Diệp Quan nói, chủ nhân đại đạo bút, kỳ thật ngươi nói cũng có đạo lý riêng của mình. Nhưng ngươi không để ý đến một điểm, đó chính là nếu như không có ngươi can thiệp, cơ chiến đế quốc sẽ không phải chết. Ngươi nói thiên đạo tuần hoàn, hết thảy đều có định số. Nhưng mà, ngươi đây rõ ràng là thuộc về thiên đạo can thiệp. Mà ngươi sau khi can thiệp, lại nói thành là thiên đạo. Đây không phải giống như làm quan sao, chính mình vi phạm phạm pháp. Rồi lại đổ toàn bộ sai lầm lên trên thân dân chúng thấp cổ bé họng. Thật sự là ứng với câu nói kia, chữ quan có hai cửa. Muốn nói thế nào liền nói thế đó. Chủ nhân đại đạo bút mặt không biểu tình. Diệp quan, ta không thảo luận với ngươi những chuyện này nữa. Giữa chúng ta, cuối cùng vẫn phải dùng thực lực nói chuyện. Diệp quan khẽ gật đầu, cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai người không nói gì thêm. Bởi vì hai người ai cũng không có khả năng thuyết phục người nào. Giữa bọn hắn, muốn đánh bại đối phương ngoại trừ nắm đấm là không còn cách nào khác. Mà Diệp quan vào giờ phút này cũng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Đó chính là nhất thống toàn vũ trụ, thành lập trật tự hoàn toàn mới. Cuối cùng để cha già cùng với ông nội tín ngưỡng chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Diệp quan không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Nhìn thấy Diệp quan cười bị ổi như thế, chủ nhân đại đạo bút lập tức nhíu lại lông mày. Tên khốn kiếp này lại đang suy nghĩ chuyện xấu gì? Cổ bàn nhìn thoáng qua Diệp quan, sau đó lại nhìn chủ nhân đại đạo bút một chút. Lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát, ba người đã tiến vào trong một con đường núi. Mà vào giờ khắc này, bầu trời đột nhiên trở tối. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía lộ ra khủng bố. Diệp quan nắm kiếm ý, cảnh giác cao độ. Không chỉ Diệp quan, chủ nhân đại đạo bút cùng với cổ bàn vào giờ phút này cũng là hết sức chăm chú, không dám có bất kỳ chủ quan nào. Đặc biệt là chủ nhân đại đạo bút, y là biết cổ thần quốc đáng sợ cỡ nào. Một thế lực mạnh mẽ như thế lại bị hủy diệt. Hơn nữa còn là bị một thế lực nào đó y không biết tiêu diệt. Không đơn giản. Bởi vậy, y cũng không dám bất cẩn. Dù sao, lực lượng đạo pháp của y hiện tại vẫn còn bị phong ấn. Nếu như thất bại ở nơi đây, vậy sẽ rất mất thể diện. Ba người theo đường núi tiến lên phía trước, đi không bao lâu. Đột nhiên, một thôn xóm xuất hiện ở trong ánh mắt ba người. Thôn xóm cũng không phải rất lớn, khoảng chừng mấy trăm nhân khẩu. Trọng yếu nhất chính là bên trong có người. Ba người đều là hơi kinh ngạc. Ba người tới trước thôn. Trước thôn, một lão già vào lúc nhìn thấy ba người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức xoay người chạy, vừa chạy còn vừa nói, có quỷ. Rất nhanh, hơn 100 người vọt ra từ trong thôn, bọn hắn giơ bó đuốc, mang theo đủ loại binh khí, cuốc, lưỡi liềm vân vân. Nhưng bọn hắn đều chỉ đứng ở cổng thôn, cũng không dám bước ra. Chúng người khí thế hùng hổ, nhưng trong mắt lại hiển lộ rõ ràng kiêng kỵ cùng với kinh khủng. Ba người Diệp quan lại có chút mộng. Nơi này thế mà còn có người sinh sống. Hơn nữa, những người này cũng chỉ là người bình thường. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên đi lên trước. Những thôn dân kia rõ ràng có chút sợ hãi, dồn dập vô thức lui lại. Chủ nhân đại đạo bút nhìn lão giả dẫn đầu kia, mỉm cười nói. Lão nhân gia, chúng ta không phải là người xấu. Lão giả kia hiển nhiên là người cầm đầu, có mấy phần trấn định. Hắn nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, đề phòng nói. Các ngươi là ai? Chủ nhân đại đạo bút nói. Chúng ta là tới từ bên ngoài, đi ngang qua nơi này. Lão giả ngạc nhiên. Các ngươi đến từ bên ngoài. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Lão giả cùng với mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân đại đạo bút nói. Chúng ta có khả năng trò chuyện không? Lão giả lập tức cự tuyệt. Chúng ta không chào đón người ngoài. Chủ nhân đại đạo bút cũng không nói chuyện. Đưa tay điểm một chỉ về phía bên ngoài. Ngoài mấy trượng, một tảng đá cao 10 trượng vỡ thành bột phấn. Lão giả cầm đầu liền thả cái cuốc trong tay xuống, vội nói. Ba vị đại gia, mời vào trong. Những thôn dân kia vội vàng tránh ra con đường. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong thôn. Diệp quan cùng với cổ bàn cũng vội vàng đi theo. Lão giả cầm đầu kia đột nhiên nhìn bốn phía, đều bỏ vũ khí xuống. Ba vị đại gia này là người tốt. Bọn hắn sẽ không tổn thương chúng ta. Mau mau. Chúng thôn dân dồn dập bỏ vũ khí xuống. Tại một khắc nhìn thấy tảng đá kia vỡ vụn. Bọn hắn liền đã tin tưởng ba người trước mắt này là người tốt. Thôn trưởng đưa mắt ra hiệu. Chúng thôn dân hiểu ý. Lập tức trở lại nhà của chính mình. Sau đó ăn ý trốn ở trong hầm trú nhà mình. thôn trưởng dẫn ba người Diệp Quan đi đến một tòa tiểu viện đơn sơ. Có một bé trai trốn ở trong một gian phòng tò mò nhìn ba người. Thôn trưởng ngâm một bình trà cho ba người Diệp Quan. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên. Chủ nhân đại đạo bút nói. Lão nhân gia, người chớ khẩn trương. Ba người chúng ta tới nơi này không có ác ý. Thôn trưởng do dự một chút. Sau đó nói. Hiểu, ta hiểu. Nói xong. Lão từ trong ngực lấy ra một kiện ngân khí. Lão cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Ba vị người tốt. Đây là vật chân quý nhất trong thôn chúng ta. Ba người đều trầm mặc. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thôn trưởng. Chúng ta thật sự không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Thôn trưởng vội nói. Đại gia mời hỏi. Chủ nhân đại đạo bút nói. Các ngươi một mực ở lại đây. Thôn trưởng gật đầu. Đúng thế. Chủ nhân đại đạo bút nói. Đời đời. Thôn trưởng gật đầu. Đúng thế. Chủ nhân đại đạo bút cau mày. Diệp Quan đột nhiên nói. Bọn họ hẳn là con dân cổ thần quốc. Chẳng qua. Bọn họ đều là người bình thường nhất. Mà lúc trước khi thế lực thần bí kia diệt cổ thần quốc. Không có ra tay đối với những người bình thường này. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Có thể là dạng này. Nói xong. Y nhìn về phía thôn trưởng. Người biết nơi này là địa phương nào không? Thôn trưởng thận trọng nói. Cổ khư. Cổ khư. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Ngươi còn biết gì nữa? Thôn trưởng nói. Ông nội của ta nói. Nơi này gọi là cổ khư. Chúng ta đều là con dân của thần quốc. Chúng ta bây giờ bị thần quốc vứt bỏ. Nói đến đây. Thần sắc của lão đột nhiên trở nên ảm đạm. Diệp Quan nói. Thôn này của các ngươi gọi là thôn gì? Thôn trưởng nói. Đại Loan thôn. Diệp Quan hỏi. Các ngươi đã từng đi ra bên ngoài chưa? Thôn trưởng liên tục khoát tay. Không không, không thể đi ra ngoài. Người đi ra. Không có một ai có thể trở về. Diệp Quan nói. Cho nên, các ngươi cũng không biết bên ngoài có cái gì, đúng không? Thôn trưởng gật đầu. Thần sắc ngưng trọng. Không có ai biết bên ngoài có cái gì. Chỉ biết bên ngoài rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nói đến đây, lão dừng một chút, lại nói. Thôn bên cạnh rất giàu có. Nghe nói, bọn hắn còn có đại bảo bối. Nói đến đây, lão không có nói tiếp. Nghe đến nơi này, ba người Diệp Quan không khỏi nhíu lại lông mày. Lão đầu này là muốn họa thủy đông dẫn. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười nói. Bảo bối. Bảo bối gì? Thôn trưởng vội nói. Không biết. Ngược lại nghe nói là lấy được từ bên ngoài. Vô cùng lợi hại. Nói xong, lão liếc mắt nhìn ba người. Không nói gì thêm. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Các ngươi cùng với thôn bên cạnh có thù. Thôn trưởng lắc đầu liên tục. Không, không có. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm thôn trưởng. Không có thù. Vậy tại sao lại ác độc như vậy? Vẻ mặt của thôn trưởng liền lập tức trở nên tái nhợt. Run giọng nói. Đại gia, vì sao lại nói vậy? Ta cũng không có ý tứ gì. Ta. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua thôn trưởng kia. Sau đó đứng dậy rời đi. Diệp Quan cùng với cổ bàn cũng đứng lên. Ba người rời đi. Trên đường đi, những thôn dân kia đều trốn ở trong chỗ tối vụng trộm nhìn. Sau khi đi ra thôn, ba người theo đường nhỏ đi về phía nơi xa. Nhìn thấy đám người Diệp Quan rời đi, trong thôn, thôn trưởng kia lập tức thở dài một hơi. Lúc này, một vị nam tử đi đến bên cạnh thôn trưởng, y nhìn đám người Diệp Quan phía xa. Nhị thúc, bọn hắn sẽ đi sang thôn bên cạnh gây phiền phức sao? Thôn trưởng chắc chắn nói, nhất định sẽ. Nam tử hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Thôn trưởng cười nói. Ba người này đến từ bên ngoài, nhất định là vì cầu bảo vật. Ta tiết lộ cho bọn hắn thôn bên cạnh có bảo vật. Bọn hắn nhất định sẽ động tâm. Nam tử do dự một chút, sau đó nói. Nhị thúc, vị nam tử mặc đạo bào cầm đầu kia rất lợi hại. Thôn trưởng vuốt râu cười một tiếng. Người này thực lực rất mạnh, nhưng mưu trí không đủ, khó thành việc lớn. Nam tử vội vàng vuốt mông ngựa. Chính là hữu dũng vô mưu mà nhị thúc ngài thường nói, có đúng hay không? Thôn trưởng hài lòng gật gật đầu. Nam tử tiếp tục vuốt mông ngựa. Vẫn là nhị thúc lợi hại. Hơi thi triển một chút kế nhỏ liền hóa giải một trận mối nguy. Không chỉ như thế, còn dẫn ba người này tới thôn bên cạnh. Nhị thúc cao, thật sự là cao. Thôn trưởng hài lòng cười cười, vỗ vỗ bả vai nam tử. Bỏ công vỗ mông ngựa như vậy, là có chỗ cầu sao? Nam tử vội nói. Nhị thúc, gần đây Khâu Ung Thành không phải có chính sách giúp đỡ người nghèo sao? Mỗi một thôn đều có mấy cái danh ngạch. Một khi được xác định là hộ nghèo khó, hàng năm liền có thể có thêm một con lợn, 100 cân lúa mì. Thôn trưởng giận mắng. Ngươi tính là hộ nghèo khó sao? Nam tử cười hắc hắc, lấy lòng nói. Nhị thúc, có phải là hộ nghèo khó hay không? Còn không phải một câu nói của ngài thôi sao? Thôn trưởng lập tức nhíu lại lông mày. Nói gì vậy? Loại lời này sao có thể nói ra? Nhớ kỹ, có một số việc, cho dù là thật, nhưng cũng không thể nói ra, biết hay không? Nam tử vội nói. Vâng vâng vâng. Thôn trưởng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tự tin cười một tiếng. Đừng nhớ thương danh ngạch gì kia. Ba người này có thực lực, nhưng thoạt nhìn đều không có đầu óc. Bọn hắn nhất định sẽ đổ thôn kia. Chúng ta chờ thu đồ vật đi. Ba người sau khi rời thôn, theo đường nhỏ đi về phía trước. Trên đường, Cổ Bàn mặt không biểu tình, không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía cuối tầm mắt, ở giữa sườn núi kia, mơ hồ nhìn thấy một thôn xóm. Chủ nhân đại đạo bút nói, xem ra, trong này có rất nhiều cư dân bản thổ cư trú, thật sự có ý tứ. Thế lực lúc trước kia vậy mà không có ra tay đối với những người bình thường này. Diệp Quan nói, trước đó ngươi nói văn minh cổ thần quốc ở chỗ giao giới hư chân. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Đúng vậy, chẳng qua, đằng sau không biết vì nguyên nhân gì, bọn hắn rời ra ngoài từ bên trong. Diệp Quan nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn thoáng qua Đại Loan thôn kia, cười nhạo nói. Thế nhân thường nói thế giới bên ngoài phức tạp. Kỳ thật, có một số thôn xóm nhỏ mới thật sự là phức tạp. Đại đa số người trong thôn ngày ngày gây xích mích, đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng. Hận không thể nói chết người khác ở sau lưng, vì một chút lợi nhỏ xíu, có thể tranh chấp ngươi chết ta sống. Hôm nay ta đào ruộng nhà ngươi, ngày mai ta chiếm nhà ngươi. Nói đến đây, y lắc đầu. Lòng người hiểm ác, cho tới bây giờ đều không có quan hệ cùng với thực lực địa vị. Có vài người, chính là thuần túy xấu, thuần túy ác. Diệp Quan nói, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như thế. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, Diệp Quan, ngươi rất khó cải biến cái thế giới này. Diệp Quan nhìn y một cái. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian trên vấn đề này. Chủ nhân đại đạo bút nói, kỳ thật ta có chút tò mò, bởi vì với trí tuệ của ngươi, ngươi cũng biết tất cả vấn đề. Ta tương đối hiếu kỳ là, nếu có một ngày ngươi thật sự thành lập trật tự, vậy ngươi sẽ làm thế nào ước thúc trật tự này của chính mình? Diệp Quan không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, ngươi đã từng nghĩ đến vấn đề này, đúng không? Diệp Quan vẫn là không có nói chuyện. Chủ nhân đại đạo bút cười cười, không nói gì thêm. Cổ Bàn liếc mắt nhìn hai người, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai kẻ ngu xuẩn, chờ bản thể lão tử đi ra, liền dạy các ngươi làm người. Rất nhanh, ba người đi tới thôn xóm thứ hai. Thôn xóm thứ hai cũng không lớn, nhưng thoạt nhìn có vẻ tươm tất hơn thôn thứ nhất, bởi vì nhà cửa trong thôn được xây dựng rất ngay ngắn, không hề bừa bộn chút nào. Đường vào thôn cũng rất sạch sẽ, hai phía còn có bó đuốc chiếu sáng. Tại cổng thôn, một vị lão giả mặc trường bào màu xám trắng đang đứng ở nơi đó. Tại thời điểm ba người Diệp Quan tới, lão giả kia vội vàng ra đón, vái chào. Ba vị, tại hạ thôn trưởng Nguyên thôn Nguyên Phiên, bái kiến ba vị đại nhân. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ngươi đang chờ chúng ta. Nguyên Phiên khẽ gật đầu, đúng thế. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, thôn đằng trước kia có người của ngươi. Nguyên Phiên mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm. Thôn chúng ta cùng với thôn bọn hắn thường xuyên tranh đoạt nguồn nước. Bởi vậy, mọi người mâu thuẫn rất sâu. Cho nên, chủ nhân đại đạo bút hỏi, ngươi chờ chúng ta làm cái gì? Nguyên Phiên nói, ba vị đại nhân nếu như không chê, còn mời vào thôn. Thôn ta đã chuẩn bị một chút tiệc rượu. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, vậy liền quấy dày. Nguyên Phiên vội nói, mời. Nói xong, lão làm dấu mới. Ở dưới sự dẫn đầu của Nguyên Phiên, ba người tiến vào thôn. Người trong thôn đang tò mò đánh giá bọn hắn. Mặc dù bọn hắn cũng có chút đề phòng, nhưng càng nhiều vẫn là tò mò. Nguyên Phiên mang theo ba người Diệp Quan đi vào một tòa tiểu viện. Trong tiểu viện đặt một bàn tiệc rượu. Một vị nữ tử ước chừng 15-16 tuổi đang bận rộn. Nữ tử mặc một bộ váy vải. Mặc dù không có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đôi mắt rất lớn, rất là thanh tú. Nhìn thấy đám người Diệp Quan tiến đến, nữ tử vội vàng bày biện bát đũa, lui sang một bên cung kính đứng đấy. Nàng lặng lẽ đánh giá đám người Diệp Quan, trong mắt rất là tò mò. Ánh mắt của nàng phần lớn thời gian đều ở trên thân Diệp Quan. Nguyên Phiên nói, ba vị mời ngồi. Ba người chủ nhân đại đạo bút cũng không có khách khí, ngồi xuống. Diệp Quan nhìn về phía thức ăn trên bàn, món ăn không nhiều. Chỉ có 5-6 món ăn, cũng không xa hoa, nhưng hết sức ấm áp. Nguyên Phiên mỉm cười nói, ba vị, mời. Diệp Quan cầm đũa kẹp lên một miếng thịt đặt vào trong miệng. Sau khi nhai chốc lát, hắn cười nói, mùi vị không tệ. Cách đó không xa, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Nguyên Phiên cười nói, vị công tử này, các ngươi là đi tới từ bên ngoài. Diệp Quan gật đầu. Im. Nguyên Phiên nói khẽ. Như vậy thật đúng là ghê gớm. Chủ nhân đại đạo bút tiếp lời. Nơi này của các ngươi gọi là cổ khư. Nguyên Phiên khẽ gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta đời đời đều cư ngụ ở nơi này. Nơi này có mấy chục thôn xóm. Mà ngoài trăm dặm phía đông, có một tòa thành. Tên là Khâu Ung Thành. Những thôn xóm chúng ta đều thuộc về này tòa thành quản. Chẳng qua, cho dù là những võ giả Khâu Ung Thành kia, cũng đều không dám tùy tiện đi ra ngoài núi. Nghe được Nguyên Phiên, ba người Diệp Quan càng thêm xác định suy đoán trước đó của chính mình. Nơi này còn có sinh linh còn sống. Lúc trước thế lực thần bí kia vào lúc diệt cổ thần quốc, cũng không động thủ đối với sinh linh bình thường nơi này. Diệp Quan không biết nghĩ tới điều gì, nhíu chặt mày. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Nguyên Phiên. Ngươi có nghĩ tới rời đi nơi này hay không? Nguyên Phiên lắc đầu liên tục. Chưa bao giờ nghĩ tới. Chủ nhân đại đạo bút có chút hiếu kỳ. Vì sao? Nguyên Phiên trầm giọng nói. Chúng ta cũng chỉ là người bình thường. Thế giới bên ngoài. Chúng ta mặc dù hiếu kỳ. Nhưng rất rõ ràng. Đó không phải thế giới chúng ta nên đi. Chúng ta đi ra bên ngoài. Căn bản là không có cách sinh tồn. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Xác thực. Nói xong, y đứng dậy. Cảm tạ sự chiêu đãi của ngươi. Chúng ta cáo từ. Nguyên Phiên vội vàng nói. Đại nhân, hiện tại tốt nhất đừng đi đường ban đêm. Chủ nhân đại đạo bút nói. Nói thế nào? Nguyên Phiên trầm giọng nói. Từ nơi này đi Khâu Ung Thành. Đi đường ban đêm vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, vì lý do an toàn, vẫn là chớ có đi đường ban đêm. Các ngươi nếu như không chê, có thể ở lại nơi này nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng lại đi đường. Chủ nhân đại đạo bút mỉm cười nói, không có việc gì, ba người chúng ta đều có một chút bản lãnh ở trên người. Nguy hiểm bình thường không làm gì được chúng ta. Nguyên Phiên nghe vậy, lão liếc mắt nhìn ba người, cũng không khuyên nữa, mà là quay đầu nhìn về phía nữ tử một bên. Nguyệt Nhi, lấy đồ vật ra. Nữ tử quay người chạy vào trong phòng. Rất nhanh, nàng lấy ra một bao quần áo. Nàng đi tới trước mặt Nguyên Phiên, đưa bao quần áo cho Nguyên Phiên. Sau đó vội vàng thối lui ra sau lưng Nguyên Phiên. Nguyên Phiên đưa bao quần áo kia cho chủ nhân đại đạo bút. Ba vị, lần này đi Khâu Ung Thành lộ trình xa xôi, trong này là một ít thức ăn. Ba vị mang trên đường chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua bao quần áo kia, cũng không có cự tuyệt. Y tiếp nhận bao quần áo, sau đó nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, ba người quay người rời đi. Sau khi đi hai bước, Diệp Quan đột nhiên dừng bước. Hắn quay người nhìn về phía Nguyên Phiên, cười nói, thôn trưởng, vừa rồi các ngươi và thôn bên cạnh tranh đoạt nguồn nước. Nguyên Phiên gật đầu, là đất, nước là tới từ thượng du, nước trồng trọt, nước uống, đều cần nguồn nước kia, mà nguồn nước này vừa vặn ở giữa hai thôn chúng ta, cho nên, Diệp Quan hiếu kỳ nói, vì sao không tự mình chế tạo giếng? Nguyên Phiên cười khổ. Chúng ta cũng đã thử qua, nhưng địa chất nơi này quá cứng. Sau khi đào được mười mấy mét liền không còn đào nổi nữa, Diệp Quan cười nói, vậy ta sẽ đào một cái giếng cho các ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, Ánh mắt của hắn rơi vào bên trên đất trống cách đó không xa. Hắn đi tới, sau đó bắt kiếm quyết. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp chui vào mặt đất. Nhưng rất nhanh, hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện ra, kiếm quang của hắn vậy mà vỡ nát. Không chỉ Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút cùng với cổ bàn vào giờ phút này cũng là giật mình. Chủ nhân đại đạo bút đi tới, y cúi người nhìn xuống. Rất nhanh, y cau mày. Trong lòng đất có phong ấn rất mịt mờ. Thậm chí ngay cả ta cũng đều không có phát giác được. Diệp Quan cũng nhìn về phía sâu trong lòng đất. Quả nhiên, có phù văn đang mơ hồ lóe lên. Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút liếc mắt nhìn nhau. Hai người lập tức làm quyết định. Ở lại, bọn hắn tới nơi này. Mục đích đúng là vì thu hoạch được đồ tốt. Bây giờ từ phong ấn nơi này mà nói, rõ ràng là có đồ tốt. Cổ bàn đột nhiên đề nghị, mạnh mẽ phá. Diệp Quan lắc đầu. Không được, lực lượng phong ấn này cực kỳ khủng bố. Nếu như ép buộc, lực lượng bùng lên đủ để hủy thôn làng này. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Hẳn là có cửa chính. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lại đi tìm cửa chính. Diệp Quan gật đầu. Được. Cổ bàn liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói. Được. Nguyên Phiên ở một bên mỉm cười nói. Ba vị đại nhân. Trong nhà của ta có một gian phòng trống. Hai bên sát vách còn có hai gian phòng trống. Các ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nói. Thôn trưởng. Đa tạ. Nói xong, y đi đến phòng cách vách bên trái. Cổ bàn thì hướng phía bên phải đi đến. Diệp Quan không được chọn. Chỉ có thể ở trong nhà trưởng thôn. Nguyên Phiên nói. Nguyệt Nhi, mang công tử đi nghỉ ngơi. Nữ tử nhỏ giọng nói. Công tử, xin mời đi theo ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Quấy dày. Diệp Quan đi theo nữ tử đi tới một gian phòng. Nữ tử tiến hành trải giường chiếu cho hắn. Diệp Quan mỉm cười nói. Cô nương, không cần phiền toái như vậy. Nữ tử có chút khẩn trương nói. Sắp xong rồi. Sau khi trải xong, nàng liền vội vàng lui ra ngoài. Mà Diệp Quan đi đến bên cửa sổ, đang muốn nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, nữ tử lại bưng một chậu nước đi đến. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử không dám nhìn hắn, cúi đầu, thấp giọng nói. Công tử, rửa, chân. Diệp Quan cười nói. Chúng ta là người tu đạo, không cần rửa chân. Nữ tử hơi nghi hoặc một chút. Tu đạo. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười nói. Ngươi để chậu nước xuống đi. Nữ tử khẽ gật đầu, bưng chậu nước đi đến trước mặt Diệp Quan đặt xuống. Sau đó liền vội vàng đứng lên rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói. Nguyệt Nhi cô nương. Nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Cảm ơn. Nguyệt Nhi vội vàng nói. Không, không có gì. Nói xong, nàng quay người chạy ra ngoài. Sau khi Nguyệt Nhi đi, Diệp Quan nằm ở trên giường. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, cổ bàn liền đi ra từ trong phòng. Sau một khắc, sắc mặt của gã đột nhiên khẽ biến. Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút đã không thấy. Hai con hàng kia căn bản không có muốn chờ đến sáng sớm hôm nay mới đi tìm cửa chính. Nửa đêm hôm qua liền đã đi. Vẻ mặt của cổ bàn vô cùng khó coi. Lũ vô sỉ. Ba tiếng trước vách núi, Diệp Quan đánh giá cánh cửa đá trước mặt. Hắn bước tới, đang muốn xuất kiếm. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một vị nam tử mặc đạo bào chậm rãi đi tới. Người tới chính là chủ nhân đại đạo bút. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút, vẻ mặt của Diệp Quan liền lập tức trầm xuống. Mẹ nó, đồ chó hoang này vậy mà cũng tới. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thấy Diệp Quan, lập tức nở nụ cười. Ta liền biết tên khốn kiếp nhà ngươi không thành thật. Ha ha, Diệp Quan lãnh đạm nói. Như nhau. Chủ nhân đại đạo bút hừ lạnh một tiếng. Y đi đến trước cánh cửa đá, liếc mắt đánh giá cánh cửa đá kia, chậc chậc cười nói. Ta liền không nên tới. Để tên khốn kiếp nhà ngươi ăn thua thiệt. Diệp Quan nhìn về phía cánh cửa đá kia, cửa đá ngăn trở thần thức. Hiển nhiên là có phong ấn tồn tại. Hơn nữa, khẳng định không phải phong ấn bình thường. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Tên khốn kiếp. Ta có biện pháp phá giải phong ấn này. Thế nhưng, ngươi phải cho ta một chút chỗ tốt. Diệp Quan nói. Ngươi có khả năng lựa chọn không phá. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Diệp Quan bình tĩnh nói. ngươi phá, ta liền tiến vào. Ngươi không phá, ta liền không tiến vào. Chỉ cần ngươi nguyện ý hao tổn. Không biết xấu hổ. Chủ nhân đại đạo bút vô cùng tức giận. Ngươi là một chút mặt mũi cũng đều lựa chọn từ bỏ. Diệp Quan bình tĩnh nói. Hiện tại phá, hai người chia. Đợi chút nữa cổ bàn kia tỉnh lại. Vậy sẽ thành ba người. Chủ nhân đại đạo bút lộ vẻ mặt âm trầm. Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi giỏi lắm. Nói xong, y đi đến trước cánh cửa đá kia. Y duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Cửa đá vỡ nát. Nhưng ở sau cửa đá là một bức tường phù văn. Những phù văn kia lít nha lít nhít, như nòng nọc, tản ra lực lượng màu đen quỷ dị. Nhìn thấy những phù văn này, chủ nhân đại đạo bút lập tức nhíu chặt mày. Lại là loại phong ấn thuật này, mẹ nó. Quả nhiên có quan hệ cùng với vật kia. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút lại là không có nói rõ lý do. Y bắt đầu khoa hai tay, rất nhanh. Những phù văn kia bắt đầu rung động. Không bao lâu, hết thảy phù văn bắt đầu nhúc nhích từng chút một. Mà những lực lượng quỷ dị phát tán kia vậy mà đang bắt đầu tan biến từng chút một. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, không thể không nói. Tên điêu mao này là thật sự có tài. Mà ngay vào lúc những phù văn kia sắp tan biến, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút đột nhiên khẽ biến. Bởi vì những phù văn kia đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng bao phủ y. Chủ nhân đại đạo bút cả kinh nói. Bản nguyên trận pháp này không ở nơi này, ở bên trong. Ngươi mau đi vào phá bản nguyên kia. Diệp Quan trực tiếp vọt vào. Nhìn thấy Diệp Quan xông vào, chủ nhân đại đạo bút hơi nhếch khóe miệng lên. Y cứ như vậy chờ đợi. Cũng không biết đợi bao lâu, y đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Y nhẹ nhàng vung tay phải lên. Những lực lượng quỷ dị bao phủ y kia lập tức đều tan biến. Chủ nhân đại đạo bút đi vào. Sau khi đi vào sơn động, sắc mặt của y lập tức trầm xuống. Bởi vì Diệp Quan đang ngồi xếp bằng ở cách đó không xa nghỉ ngơi. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút đi tới, Diệp Quan mở hai mắt ra, cười nói. Ngươi đến rồi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói. Lần sau khi ngươi giả vờ, có thể giả vờ giống một chút không? Bằng không, vừa là vũ nhục ta, cũng vừa vũ nhục chính ngươi. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ngươi không có kế thừa mặt tốt của cha ngươi. Những tâm nhãn ngổn ngang kia, ngươi lại là kế thừa toàn bộ. Nói xong, y đi vào bên trong. Diệp Quan liếc mắt nhìn chủ nhân đại đạo bút, cũng vội vàng đi theo. Ở cùng một chỗ với tên gia hỏa này, hắn lúc nào cũng ở trong tình trạng cảnh giác cao độ, không dám có chút khinh thị cùng với thư giãn nào. Hai người đi vào bên trong, đi không bao lâu, con đường đột nhiên trở nên rộng rãi. Lại đi một lát, hai người sau khi xuyên qua cổng vòm, chạm mặt tới chính là một tòa cung điện cổ xưa thật to. Thế giới ngầm ở ngay phía trên tòa cung điện này. Nơi đó lơ lửng một vầng trăng sáng, thế nhưng lại là màu đen, tản ra ánh đen quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại. Diệp Quan cũng là nhíu chặt lông mày. Nơi này yên tĩnh giống như chết, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Hơn nữa, tòa cung điện kia thoạt nhìn tựa như một phần mộ. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút lộ ra thần sắc ngưng trọng, đứng bất động ở nơi đó, Diệp Quan biết nơi này khẳng định cực kỳ không đơn giản. Hắn cũng không có động, trong lòng âm thầm đề phòng. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nở nụ cười, thật sự là có ý tứ. Diệp Quan mặc dù trong lòng tò mò nhưng cũng không có hỏi. Hỏi chính là tự rước lấy nhục. Hơn nữa, hắn nếu như hỏi, vị chủ nhân đại đạo bút này không nhất định sẽ nói. Không hỏi, vị chủ nhân đại đạo bút này ngược lại sẽ có khả năng chủ động nói. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta không có hứng thú. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi ánh mắt. Ban đầu ta muốn nói cho ngươi phong ấn ở nơi này, nhưng ngươi đã không có hứng thú. Như vậy liền không nói. Nói xong, y đi về phía nơi xa. Diệp Quan đột nhiên nói, thứ đồ chơi này rất mạnh sao? Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Ngươi không phải không có hứng thú sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, bình tĩnh nói, phong ấn này giống như cũng không có gì đặc biệt. Dễ nhũi. Chủ nhân đại đạo bút nói, biết phong ấn nơi này là nhân vật gì không? đó là tồn tại so với đại đạo hà trong cơ thể ngươi kia còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngươi... Diệp Quan đột nhiên cắt ngang y. Nó lợi hại như vậy. Đánh thắng được đại bá Tiêu Dao Tử vô địch của ta sao? Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút trong nháy mắt cứng đờ. Y giận quá thành cười. Ngươi chơi cùn đúng không? Hả? Diệp Quan nói. Ta liền hỏi một chút. Ngươi gấp cái gì? Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị người đánh chết. Nói xong, y quay người đi về phía cung điện nơi xa kia. Diệp Quan cũng đi theo đi qua. Tháp nhỏ nói. Ngươi cố ý chọc giận y làm cái gì? Diệp Quan nói. Thoải mái. Tháp nhỏ. Hai người đi tới cửa cung điện kia. Trước cửa điện, có hai người giấy đứng đấy. Thoạt nhìn như là chủng loại tế tự kia. Tung bay ở nơi đó. Rất là quỷ dị. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hai người giấy kia. Thần sắc có chút ngưng trọng. Diệp Quan nói. Hai tên gia hỏa này, ngươi đánh thắng được sao? Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, tức giận đến nở nụ cười. Ngươi là một chút lực cũng không muốn ra, đúng không? Diệp Quan nói. Mỗi người đánh một tên. Chủ nhân đại đạo bút lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngươi chọn một. Diệp Quan nói. Ta không đánh. Mẹ kiếp. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Ngươi liền muốn chơi không đúng không? Diệp Quan cười nói. Chỉ đùa một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía người giấy bên phải. Ta đánh tên này. Chủ nhân đại đạo bút lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Từng đạo ấn ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của y. Mà đúng lúc này, hai người giấy ở nơi xa kia đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thoáng qua. Vẻ mặt của Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút đồng thời biến đổi. Ngay sau đó, hai người không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy. Bởi vì khí tức của hai người giấy này liền không đúng. Trong chớp mắt, hai người liền chạy ra khỏi hang núi. Sau khi đi ra bên ngoài, nhìn thấy hai người đều là thở dài một hơi. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút vô cùng khó coi. Sở thật bảy phần. Làm sao có thể? Thần sắc của Diệp Quan cũng là có chút ngưng trọng. Khí tức mà hai người giấy kia phát ra vô cùng không bình thường. Không đúng. Hai người đột nhiên quay đầu nhìn về phía lẫn nhau. Sau một khắc, hai người chuyển thân trở về, một lần nữa đi đến trước cửa cung điện kia. Hai người giấy kia đang đứng ở chỗ này. Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại. Tiên sư nó, thế mà bị hù dọa. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là có chút khó coi. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Sao vậy? Diệp Quan nhìn chằm chằm hai người giấy kia. Đây là giả. Hai cỗ khí tức kia là một loại huyễn thuật. Mẹ nó. Tháp nhỏ có chút chấn kinh. Chuyện này, không thể nào. Diệp Quan nói. Hẳn là không sai được. Tháp nhỏ nói. Hai người các ngươi là làm sao phát, hiện ra. Diệp Quan trầm giọng nói. Tốc độ. Nếu thật sự là cường giả sở thật bảy phần, tốc độ sẽ không có khả năng chậm hơn chúng ta. Nhưng chúng ta trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách cùng với chúng nó. Cho nên, hai thứ đồ chơi này đang cáo mượn oai hùm. Tháp nhỏ. Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Khí tức của hắn lan ra. Ở nơi xa, hai người giấy kia đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó giống như quỷ mị bay về phía hắn. Khí tức kia thật sự là vô cùng mạnh. Cảm giác áp bách vô hình làm cho hai người Diệp Quan tại thời khắc này cũng không thể thở nổi. Không chỉ như thế. Vậy mà còn có một loại khí tức tử vong đang tiếp cận. Nhưng mà, hai người vào giờ phút này cũng không có động. Mặc cho hai người giấy kia bay tới. Rất nhanh, hai người giấy trôi dạt đến trước mặt hai người. Chúng nó đánh một quyền về phía Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút. Một quyền này ra, vẻ mặt của hai người đều là khẽ biến. Mặc dù hai người đều cảm thấy là giả, thế nhưng lực lượng một quyền này cũng quá giống thật, quyền còn chưa tới. Lực lượng bên trong quyền vậy mà cũng đã cưỡng ép trấn áp giam cầm hai người. Loại cảm giác tiếp cận tử vong kia so với vừa nãy càng mạnh hơn mấy chục lần. Không thể không nói, hai người vào giờ phút này đều có chút hoảng rồi. Nhưng Diệp Quan nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút không hề động. Hắn cũng cắn răng không hề động. Mà chủ nhân đại đạo bút nhìn thấy Diệp Quan không nhúc nhích tí nào. Y tự nhiên cũng không thể yếu thế. Bởi vậy, y cũng đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Giả. Đều là giả. Hai người vào giờ phút này trong đầu chỉ có đạo tín niệm này. Ầm. Hai nắm đấm phân biệt đánh vào ngực Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút. Một bóng người trực tiếp nặng nề bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền bay ra ngoài động, sau đó ngã ầm ầm xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một vực sâu to lớn. Chính là chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan không hề động, nhưng mồ hôi lạnh trên mặt đã như mưa rơi. Nắm đấm của người giấy kia liền đánh vào ngực hắn. Không có bất kỳ lực lượng gì, đúng là giả. Nhưng người giấy bên cạnh kia là thật. Dưới đáy vực, thân thể của chủ nhân đại đạo bút đã vỡ nát. Linh hồn của y cũng bị trọng thương, y bò lên, run giọng nói. Con mẹ nó, một giả một thật, chơi như vậy đúng không? Vừa dứt lời, chủ nhân đại đạo bút liền thấy được một đạo kiếm quang giết ra từ trong động. Chủ nhân đại đạo bút hoảng hốt, không chút suy nghĩ. Quay người trực tiếp hóa thành một đạo u quang tan biến trong bóng đêm. Giết ra chính là Diệp Quan. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Diệp Quan tự nhiên là muốn nhân cơ hội này dùng một kiếm giải quyết chủ nhân đại đạo bút. Nhưng chủ nhân đại đạo bút chạy thật sự là quá nhanh. Linh hồn trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ở cái địa phương này, có rất nhiều chỗ cấm kỵ. Bởi vậy, thần thức của hắn căn bản là không có cách khuếch tán ra, cũng không dám tùy tiện khuếch tán. Thần thức quét qua, nếu như quét đến trên thân đại lão, vậy thì tương đương với khiêu khích. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút bò chảy, vẻ mặt của Diệp Quan có chút khó coi, không có xoắn suýt nhiều. Hắn quay người trở về trong sơn động. Hai người giấy kia vẫn còn đứng ở trước cửa cung điện, giống như môn thần. Diệp Quan lộ ra thần sắc ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới. Hai tên gia hỏa này lại có thể là một giả một thật. Xem ra người bày chiêu này cũng không phải tàn nhẫn bình thường. Đồng thời hắn cũng âm thầm vui mừng. Một quyền vừa mới kia như đánh vào ngực hắn, hắn e sẽ qua đời tại chỗ. Không thể không nói, chủ nhân đại đạo bút thật là mạnh. Thế mà chỉ là vỡ nát thân thể. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm hai người giấy kia. Bên trái chính là thật, bên phải chính là giả. Ánh mắt của hắn rơi vào bên trên người giấy bên phải. Dư quang liếc qua cửa điện. Hắn nhất định phải nhanh. Vào trước khi người giấy thật ra tay vọt vào trong điện. Phải nhanh. Để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Quan trực tiếp triệu tập 12 đầu hư chân linh phụ thể. Mà ngay vào lúc Diệp Quan định xông vào, đột nhiên, hắn cau mày, quay đầu nhìn về phía người giấy bên trái kia. Sau khi yên lặng một lát, thân hình hắn đột nhiên run lên, đi thẳng đến người giấy bên trái kia. Chẳng qua là trong chớp mắt, hắn liền đi đến trước mặt người giấy bên trái, đâm ra một kiếm, mà cơ hồ là đồng thời. Người giấy kia liền hung hăng đánh một quyền về phía hắn. Diệp Quan lộ ra thần sắc ngưng trọng, cũng là có chút khẩn trương. Xùy, kiếm dễ dàng xé nát nắm đấm của người giấy, chỉ thoáng qua, Diệp Quan đã xông qua cửa điện, tiến vào trong điện, mà ở bên ngoài, người giấy thật kia cũng không đuổi theo. Diệp Quan nặng nề thở dài một hơi, mẹ nó, chủ nhân nơi này thật sự âm hiểm, cũng may hắn đi ngược lại con đường cũ, bằng không. Một kiếm vừa rồi của hắn đã đâm vào người giấy thật, thế mà còn biết đổi vị trí, quá xấu rồi. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua ngoài điện, sau đó quay người nhìn bốn phía, trong điện đen kịt, rất là đè nén. Mà chính giữa trong điện, nơi đó trưng bày một cỗ quan tài, trước quan tài còn có ba nén hương. Diệp Quan nhíu mày, đã rất lâu không có người tới. Lúc này, trong quan tài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ồ, ba loại huyết mạch đặc thù, hư chân linh, kiếm đạo của ngươi cũng hết sức có ý tứ. Ngươi thế nhưng là người cổ thần quốc. Diệp Quan nói. Không phải. Người trong quan tài cười nói. Không phải liền tốt, thiếu niên. Ngươi rất là không bình thường. Diệp Quan cười nói. Tiền bối. Vãn bối chỉ là đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy nơi này có chút đặc thù, cho nên tiến vào xem. Không có quấy rầy ngài chứ. Người trong quan tài nói khẽ. Tự nhiên không có. Ta đã đợi ở chỗ này vô số tuế nguyệt. Thật vất vả mới có người đến. Ta là cao hứng còn không kịp. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Người trong quan tài lại nói. Huyết mạch của ngươi hơi có chút đặc thù. Ta chưa bao giờ thấy qua huyết mạch đặc thù như thế. Diệp Quan có chút kiêu ngạo nói. Cha ta rất lợi hại. Y thế nhưng là cường giả sở thật bảy phần. Ha ha. Người trong quan tài cười nói. Sở thật bảy phần. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Người trong quan tài cười nói. Người trẻ tuổi, sở thật bảy phần tại cái vũ trụ này, cũng không được tính là cường giả đỉnh cấp gì. Nếu là đặt ở chỗ giao giới hư chân, như vậy rất là yếu. Diệp quan nói. Tiền bối ngươi đến từ chỗ giao giới hư chân. Người trong quan tài nói. Im. Diệp quan lập tức có chút hiếu kỳ. Tiền bối, ngươi làm sao lại ở đây? Người trong quan tài nói. Trận đại chiến năm đó kia quá kịch liệt. Ta bị thương. Bởi vậy, ở chỗ này chữa thương. Nói đến đây, người trong quan tài đột nhiên xoay chuyển lời nói. Ngươi có muốn tăng cao thực lực hay không? Diệp quan vội nói. Tự nhiên là muốn, tiền bối. Người giấy bên ngoài kia là tiền bối chế tác sao? Người trong quan tài nói. Đúng vậy. Chính là vì phòng ngừa có người tới quấy rầy ta. Diệp quan lòng vẫn còn sợ hãi nói. Người giấy kia thật lợi hại. May mà ta chạy tương đối nhanh. Bằng không liền bị nó đánh chết. Người trong quan tài cười nói. Ngươi có muốn học hay không? Con mắt Diệp quan lập tức sáng lên. Hắn do dự một chút. Sau đó nói. Tiền bối là có điều kiện gì đúng không? Ha ha. Người trong quan tài cười to nói. Chẳng qua là khôi âm thuật không quan trọng. Cần điều kiện gì chứ? Trong khi nói chuyện, một quyển cổ thư màu đen chậm rãi bay ra từ trong quan tài. Cuối cùng rơi vào trước mặt Diệp quan. Diệp quan cầm quyển cổ thư màu đen kia. Bên trên cổ thư viết ba chữ xa xưa. Hắn chưa từng gặp qua loại chữ viết này. Người trong quan tài cười nói. Không biết. Diệp quan gật đầu. Người trong quan tài nói. Đây là chữ viết tại chỗ giao giới hư chân. Ngươi buông thần thức ra. Ta sẽ truyền chữ viết cùng với ngôn ngữ chỗ kia cho ngươi. Diệp quan nhìn quan tài. Không nói lời nào. Ha ha. Người trong quan tài cười nói. Ngươi vẫn rất đề phòng. Sợ ta đoạt xá ngươi. Diệp quan gật đầu. Có một chút. Người trong quan tài cười nói. Ngươi đề phòng cũng là bình thường. Dù sao cũng nên có lòng phòng bị người. Trong khi nói chuyện, một vệt sáng bay ra từ trong quan tài, cuối cùng rơi vào trước mặt Diệp quan. Người trong quan tài nói. Ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút, sau đó lại hấp thu. Diệp quan cẩn thận kiểm tra một chút vệt sáng kia. Nhìn thấy không có vấn đề. Hắn lúc này mới hấp thu vệt sáng kia. Rất nhanh. Một loại chữ viết văn minh hoàn toàn mới hiện ra ở trong thức hải của hắn. Người trong quan tài nói. Khôi âm thuật này chính là một loại bí pháp thần thông tại chỗ giao giới hư chân. Tại chỗ giao giới hư chân không coi là có bao nhiêu cao minh. Nhưng ở cái địa phương này, tự nhiên là tương đối hiếm hoi. Diệp quan vái chào thật sâu. Đa tạ tiền bối. Người trong quan tài cười nói. Tiểu chút chít mà thôi. Diệp quan chân thành nói. Đối với tiền bối mà nói, là đồ vật nhỏ. Nhưng đối với vãn bối mà nói thế, nhưng là siêu cấp thần vật. Nói xong, hắn lại thi lễ một cái. Người trong quan tài nói. Luyện chế khôi âm cần bốn dạng đồ vật. Thứ nhất, là máu của mình. Thứ hai, là cần âm hồn mộc. Thứ này đến từ chỗ giao giới hư chân. Thế giới này rất hiếm thấy. Thứ ba, cần thờ phụng quỷ thần. Mượn nhờ lực lượng của quỷ thần để đề thăng lực lượng của khôi âm. Diệp quan có chút hiếu kỳ. Quỷ thần. Người trong quan tài cười nói. Thuật này chính là do một tồn tại gọi là quỷ thần tại chỗ giao giới hư chân sáng tạo. Ngươi không cần lo lắng. Quỷ thần kia căn bản là không có cách đi đến nơi đây. Cho nên, ngươi tín ngưỡng đối phương cũng chỉ là chiếu lệ. Diệp quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Người trong quan tài nói. Nội tình của ngươi không tệ. Ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi. Ở chỗ ta có mấy kiện đồ vật còn không tệ. Liền đưa cho ngươi. Nói xong, một túi chữ vật đột nhiên chậm rãi bay ra từ trong quan tài. Diệp quan tiếp nhận túi chữ vật xem xét. Trong túi chữ vật có ba kiện thần vật cấp bậc tiên khí. Mặc dù kém hơn so với đại đạo hà, nhưng đều ở phía trên thanh u tuyền kiếm kia. Ngoài ra, trong túi chữ vật còn có một số tinh thạch đặc thù. Người trong quan tài nói, loại tinh thạch này đến từ chỗ giao giới hư chân, chính là chân linh tinh. Đối với ngươi bây giờ có tác dụng cực lớn. Diệp quan sau khi thu hồi nhẫn chữ vật, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Người trong quan tài lại nói, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Nơi này bởi vì duyên cớ đại chiến năm đó, lưu lại một số cường giả đến từ chỗ giao giới hư chân. Bọn hắn đối với sinh linh cái thế giới này tương đối có ác ý. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là không có cách mạnh mẽ chống lại những sinh linh kia. Đừng có bởi vì một chút tham niệm của chính mình mà hại tính mệnh, Diệp Quan nói. Vãn bối hiểu rõ. Nói xong, hắn thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Mà sau khi đi đến cửa cung điện, hắn đột nhiên dừng bước. Sau đó quay người nhìn về phía quan tài. Tiền bối, người trong quan tài nói. Có chỗ nào không hiểu? Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy. Trong sách quý tiền bối cho vãn bối có phương pháp luyện chế khôi âm, nhưng không có phương pháp tín ngưỡng vị quỷ thần kia. Người trong quan tài cười nói. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần thực hiện một nghi thức đơn giản liền có thể, chỉ cần tín ngưỡng quỷ thần, thu hoạch được tín ngưỡng lực quỷ thần hạ xuống, liền có thể dùng để luyện chế khôi âm. Diệp Quan nói. Còn xin tiền bối dạy ta. Trong quan tài có người nói. Ngươi đợi chút nữa niệm theo ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn dừng một chút, có chút lo lắng nói. Tiền bối, tín ngưỡng quỷ thần này, liệu có? Người trong quan tài cười nói. Ngươi là sợ có nhân quả không biết. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Người trong quan tài nói. Không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, ngươi nếu thực sự lo lắng, cũng có thể không cần sử dụng loại phương pháp này. Chẳng qua, cần ngươi đạt đến sờ thật 8 phần mới được. Lúc kia, ngươi cũng không cần mượn nhờ tín ngưỡng lực của quỷ thần. Liền xem ngươi có nguyện ý đợi hay không. Diệp Quan sau khi suy nghĩ chốc lát, nói. Vẫn là xin tiền bối dạy ta. Người trong quan tài cười nói. Được, đợi chút nữa. Ngươi niệm theo ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Một lát sau, Diệp Quan đột nhiên duỗi ngón tay ra. Đầu ngón tay nứt ra. Một giọt máu tươi tràn ra ngoài. Hắn bắt đầu niệm theo. Diệp Huyền ta, dùng máu phát thệ, kính phụng quỷ thần. Nam ma ma cáp giát lạp nha, suy bố la na giát la uy, đức la oana nha a địa mục, để khách tư ma sana oatini. Ở trong nháy mắt thanh âm của Diệp Quan rơi xuống. Oanh, một cột máu đột nhiên giáng xuống từ trên trời, rơi thẳng tắp vào trong thân thể Diệp Quan. Diệp Quan trợn hai mắt lên, trong ánh mắt xuất hiện màu đen quỷ dị. Ha ha, đúng lúc này, người trong quan tài đột nhiên cười to. Ta biết ngươi niệm là tên giả, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Một khi bùa chú này hoàn thành, ngươi cùng với người ngươi đọc tên sẽ cùng nhau gánh chịu huyết tế di hồn. Người mà ngươi niệm còn rất mạnh. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ha ha. Nghe được người trong quan tài nói, tháp nhỏ có chút khó có thể tin nói. Tên gia hỏa này thật sự là dụng ý khó dò. Vẻ mặt của Diệp Quan lại là rất bình tĩnh, giống như tuyệt không ngoài ý muốn. Nhìn thấy phần thần thái này của Diệp Quan, tháp nhỏ lập tức nói. Người đã sớm biết. Diệp Quan nhìn chằm chằm quan tài xa xa, ánh mắt sâu lắng, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Người có thể nắm giữ thủ đoạn làm hai người giấy kia, há lại sẽ là kẻ thiện lương. Hơn nữa, nơi này rõ ràng chính là bị người phong ấn, nhưng đối phương lại gạt ta. Nói hắn là tự nguyện ở lại nơi này chữa thương. Trọng yếu nhất chính là, người này thật sự là có chút không hiểu thấu. Lúc một người vô duyên vô cớ tốt đối với ngươi, không phải thân nhân ngươi liền tất có tính toán. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, giống như ta nghĩ vậy. Bởi vì cái gọi là anh hùng suy nghĩ giống nhau. Diệp Quan, người kia vẫn còn đang điên cuồng cười to. Trong tiếng cười lộ ra một loại điên cuồng cùng với giải thoát. Mà trong cơ thể Diệp Quan, huyết mang không ngừng tuôn ra, sau đó vỡ nát hư không, đi về nơi không biết. Lúc này, người trong quan tài chậm rãi bay lên, tứ chi của gã bị xích sắt màu đen khóa lại. Bên trên xích sắt màu đen, có phong ấn mạnh mẽ, mà diện mạo cả người gã dữ tợn, lệ khí hiển thị rõ, như là ác quỷ, tăng thêm gã cười cực kỳ điên cuồng, khiến cho gã thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Diệp Quan nhìn chằm chằm người bay ra từ bên trong quan tài kia. Ngươi hẳn là vị quỷ thần kia, đúng không? Ha ha, nam tử cười phá lên. Không thể không nói, ngươi hết sức thông minh. Từ khi tiến vào đến bây giờ, ngươi vẫn đang phòng bị ta, chưa bao giờ thư giãn. Nhưng đáng tiếc là, ngươi vẫn là không ngăn cản nổi tham niệm sâu trong nội tâm. Mà chỉ cần ngươi không ngăn cản nổi tham niệm này, niệm chú ngữ, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như ngươi niệm tên giả cũng vô dụng, ở trước thực lực tuyệt đối. Bất luận mưu trí gì cũng đều là phù vân. Diệp Quan nói, đó là tên của cha ta. Ha ha, quỷ thần một lần nữa cười phá lên. Vậy ngươi thật đúng là có hiếu, thế mà ngay cả cha mình cũng đều hố. Ha ha, gã cười như sấm, cười cực kỳ thoải mái tràn trề. Bởi vì bị phong ấn nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi. Mặc dù phải từ bỏ cỗ thân thể này, thế nhưng chỉ cần có thể thoát khốn, như vậy cũng đáng. Hơn nữa, nội tình của thiếu niên trước mắt này cực tốt, huyết mạch cũng đặc thù. Nếu như thôn phệ hắn, y có thể ở trong thời gian cực ngắn thoát khốn, thu hoạch được cuộc sống mới. Không thể không nói, thật sự là trời trợ giúp gã. Nghĩ đến chỗ này, tiếng cười của gã không khỏi càng thêm táo tợn. Toàn bộ thế giới ngầm tại thời khắc này cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng rất nhanh, gã cau mày, gã ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cột máu vỡ nát hư không kia xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không không biết. Mà ở bên trong một mảnh tinh không không biết này, có một vị nam tử mặc áo trắng đứng ở nơi đó. Nam tử áo trắng nhìn cột máu kia vọt về phía mình, lắc đầu cười một tiếng. Chủ nhân đại đạo bút, chuyện này cũng không trách được ta, là đối phương ra tay trước. Ta đây là thuộc về phòng vệ chính đáng. Dứt lời, y phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang chém bay ra. Nhìn thấy nam tử áo trắng xuất kiếm, quỷ thần lập tức giữ tợn cười rộ lên. Còn muốn vùng vẫy dãy chết, hài hước. Chưa dứt lời, thần sắc của gã đột nhiên ngưng kết. Bởi vì ở dưới ánh mắt của gã, cột máu kia vậy mà vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, ở trong đồng tử nhanh chóng co lại của gã, một thanh kiếm đang phóng to. Phốc! Đột nhiên, một thanh kiếm giết ra từ trong đồng tử của gã, gắt gao đóng đinh gã ở tại chỗ. Quỷ thần rú lên một tiếng. À, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Gã mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết làm sao. Bởi vì đối phương không chỉ có dễ dàng phá huyết tế của gã, còn cách vô số thời không khu vực một kiếm giết vào trong cơ thể gã. Kinh khủng nhất là kiếm của đối phương bỏ qua phong ấn thần bí nơi này. Hơn nữa, gã phát hiện ra thần thể của gã đã cấp tốc vỡ nát yên diệt. Một kiếm này trực tiếp thay đổi tam quan của gã. Quỷ thần đột nhiên quay mặt về hướng Diệp Quan, hoảng sợ nói. Ngươi, cha ngươi căn bản không phải sở thật bảy thành. Diệp Quan gật đầu. Ta gạt ngươi đó. A, quỷ thần gầm thét. Tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi lại dám gạt ta. Ngươi, ta nguyền rủa ngươi. Trong khi nói chuyện, trong miệng gã đột nhiên bắn ra một đạo tinh huyết. Đạo tinh huyết kia trực tiếp biến thành một tấm phù lục quỷ dị. Diệp Quan thấy thế, trái tim lập tức đập mạnh một hồi, vội vàng nói. Cha ruột ta ở đây, sao có thể cho phép ngươi làm hại con trai của cha ta? Quỷ thần kêu loạn một hồi. Tấm phù lục kia như kinh lôi thẳng đến Diệp Quan. Diệp Quan hoảng hốt, quay người liền muốn chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang hạ xuống thẳng tắp, trong nháy mắt chém vỡ tấm phù lục kia. Diệp Quan lập tức thở dài một hơi, mẹ nó, cũng may là có cha ruột. Quỷ thần nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Cha, ta muốn thần hồn của người này, nhưng không muốn ý thức. Nói gì vậy? Bên trong hư không, thanh âm của Diệp Huyền chậm rãi truyền đến. Ta đã nói qua, đại đạo chi tranh ở giữa ngươi cùng với chủ nhân đại đạo bút ta không tham dự. Làm người nói lời phải giữ lời, nói không tham dự liền không tham dự. Còn người này ra tay với ta trước, ta giết gã, chính là phòng vệ chính đáng. Không có chút quan hệ nào với ngươi, hiểu chưa? Dứt lời, một đạo kiếm quang đột nhiên chui vào giữa trán quỷ thần. Oanh! Trong chớp mắt, ý thức của quỷ thần trực tiếp bị xóa đi. Chỉ còn lại thần hồn có không có ý thức. Diệp Quan, kiếm quang tan biến. Nơi này khôi phục lại bình tĩnh. Ở sâu trong tinh không xa xôi, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua chỗ sâu cổ khư kia. Nơi đó, cũng có một đôi tròng mắt màu vàng óng đang nhìn y. Diệp Huyền mỉm cười nói. Đây là con ta, hắn đang đại đạo chi tranh cùng với người khác. Đi vào quý địa. Nếu như có chỗ mạo phạm, các hạ cứ việc giáo dục. Ta với tư cách làm cha, tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Cho dù hắn bị đánh chết, ta cũng sẽ tuyệt đối không nhúng tay. Thật sự, cặp tròng mắt màu vàng óng kia nói. Các hạ nói quá lời. Diệp Huyền cười nói. Các hạ cũng chớ có thiên vị hắn. vị chủ nhân đại đạo bút kia cũng không tệ. Ai? Tóm lại một câu, ta tuyệt đối không nhúng tay vào sự tình giữa bọn hắn. Các hạ có khả năng yên tâm trăm phần. Nói xong, y quay người biến mất không thấy, tròng mắt màu vàng óng. Tại chỗ sâu lăng mộ, Diệp Quan sau khi nhìn thấy cha già tan biến, hắn bước nhanh đi đến trước thần hồn của quỷ thần, bắt đầu cười hắc hắc, luyện chế khôi âm. Thật ra là cần phải có thần hồn cường đại. Thần hồn càng cường đại, đạo pháp càng cao thâm. Như vậy, hạn mức cao nhất của khôi âm luyện chế ra cũng sẽ càng cao. Nếu như không có thần hồn mạnh mẽ, vậy cũng chỉ có thể luyện chế loại khôi âm giả kia, có thể hù dọa người, thế nhưng không có sức chiến đấu. Nếu có thần hồn mạnh mẽ, như vậy sức chiến đấu của khôi âm luyện chế ra liền sẽ yếu hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Quan không hề rời đi, mà là mở lòng bàn tay ra. Nhẫn chữ vật rơi xuống sau khi thân thể quỷ thần bị chém rụng bay vào trong tay hắn. Nhìn thấy chiếc nhẫn chữ vật này, trong lòng Diệp Quan ấm áp. Bởi vì dùng thực lực của cha già, một kiếm xuống, nhẫn chữ vật này không có khả năng chịu được. Nhẫn chữ vật vẫn còn tồn tại, hết sức rõ ràng, là cha già cố ý làm, vẫn là cha già hiểu chính mình. Diệp Quan mở nhẫn chữ vật ra, một lát sau, hắn cười một cách điên cuồng. Hết thảy bảo bối của quỷ thần này đều ở trong nhẫn chữ vật. Ở trong nhẫn chữ vật, thần vật cấp bậc tiên khí. Vậy mà có chừng hơn 130 kiện. Không chỉ như thế, còn có một kiện đế khí. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một tấm phù lục màu đỏ như máu xuất hiện ở trong tay của hắn. Phù lục này chính là một kiện đế khí, bị quỷ thần cất ở trong hộp. Hiển nhiên là rất xem trọng. Cấm phù lục. Diệp Quan lộ ra thần sắc ngưng trọng. Bởi vì có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, hắn biết rót huyền khí vào, khẳng định liền có thể thôi động phù này. Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết đừng làm như vậy. Đế khí, loại thần vật cấp bậc này, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể trưởng khống. Diệp Quan thu tấm phù lục kia vào. Hắn ở trong nhẫn chữ vật của quỷ thần còn phát hiện ra mấy trăm ngàn miếng chân linh tinh. Ngoài ra, còn có một số phù lục lộn xộn. Trong đó có một số phù lục càng là tồn tại cấp bậc tiên khí. Còn có đan dược, hắn còn phát hiện ra không ít đan dược, đến cấp bậc như hắn. Tác dụng của đan dược là cực nhỏ, nhưng có thể làm cho quỷ thần mang theo người. Khẳng định đều không phải là đan dược bình thường. Dĩ nhiên, hắn cũng không dám ăn bậy. Những thứ cần phải trở về nghiên cứu một chút mới ăn được. Ngoại trừ đan dược, còn có một số thần thư luyện đan. Vị quỷ thần này không chỉ có thể luyện phù, còn có thể luyện đan. Diệp Quan không có lập tức rời đi đại điện, mà là ngồi xuống. Hắn bắt đầu luyện chế khôi âm. Hắn muốn xem thử khôi âm luyện chế ra từ thần hồn của quỷ thần có thể đạt tới trình độ nào. Bởi vì ý thức của quỷ thần đã bị xóa đi. Bởi vậy, Diệp Quan luyện chế cũng rất đơn giản. Chẳng qua, chân linh tinh này tiêu hao cũng có chút lớn. Không đến 1/4 đồng hồ. Hắn liền đã tiêu hao hơn 1 vạn miếng chân linh tinh. Chuyện này khiến cho hắn có chút đau lòng, bởi vì chân linh tinh này ở cái thế giới này không thể nghi ngờ là vô cùng chân quý. Không có cách nào, Diệp Quan chỉ có thể tiếp tục luyện. Không bao lâu, trước mặt hắn liền có hơn 1 người giấy. Bên trong người giấy ẩn chứa thần hồn của quỷ thần kia, nhưng còn chưa có kích hoạt. Diệp Quan tịnh chỉ một điểm, một giọt tinh huyết bay vào giữa trán người giấy kia. Oanh! Trong chớp mắt, người giấy đột nhiên mở 2 mắt ra, một cỗ khí tức đáng sợ hiện hiện từ giữa sân. Sở thật 7 thành. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đen lại. Làm sao chỉ mới sở thật 7 thành? Không khoa học. Quỷ thần mạnh mẽ như thế, người giấy luyện chế ra làm sao yếu như vậy? Hắn tiếp tục đọc bản khôi âm thuật kia. Một lát sau, hắn hiểu được, đây là có hạn chế. Cảnh giới khôi âm do khôi âm thuật luyện chế ra không thể vượt qua chủ nhân quá nhiều, bởi vì đây là một loại hạn chế. Nếu như vượt qua quá nhiều, khôi âm này liền có khả năng thoát ly sự khống chế của chủ nhân. Diệp Quan không xoắn suýt nữa, bởi vì chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, thực lực của khôi âm này cũng sẽ đạt được đại tăng lên. Ví dụ như, lực chiến đấu của hắn nếu như có thể đi đến sở thật 7 thành. Vậy khôi âm này liền có thể đi đến sở thật 9 thành. Hơn nữa, chiến lực của nó là vượt xa sở thật 9 thành. Bởi vì thần hồn trong này là khôi thần, đại lão đỉnh cấp đến từ chỗ giao giới hư chân. Diệp Quan không hề rời đi đại điện, hắn lại ngồi xuống. Sau đó luyện chế ra thêm một người giấy, chẳng qua, người giấy lần này là giả, chỉ có khí tức quỷ thần, nhưng không có sức chiến đấu. Ngoài ra, Diệp Quan còn thông qua khôi âm thuật nắm giữ người giấy ở bên ngoài kia,